Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 31. Chương 301: Ngũ hành biến. Lăng Ngọc Linh vốn là ở trong đám hộ vệ của Bạch Y Quân Tử, lần này Lạc Hồng tương đương với mình nhảy vào vòng vây bảo vệ thiếu chủ. Đám người Bạch Y Quân Tử kinh hãi, mặc dù bọn họ vây quanh Lạc Hồng, nhưng ngược lại có loại cảm giác bị bao vây, chỉ cảm thấy người trước mặt như hồng thủy mãnh thú, cực kỳ nguy hiểm. Lăng đạo hữu, ngươi nên biết trên này có cái gì chứ? Lạc Hồng không để ý đến ba người như lâm đại địch, trước mắt thời gian cấp bách, hắn nói thẳng. Đúng vậy, tại hạ xác thực. Chờ chút, Trác huynh, tại hạ có thể đi. Trong tiếng kinh hô của Lăng Ngọc Linh, Lạc Hồng một tay ôm lấy eo nàng. Không, là nhấc lên, ba người khởi động vô quang thuẫn muốn động thủ bật bay ra, dưới chân đạp mạnh một cái liền nhảy ba tầng đuổi sát theo. Mặc dù Lăng Ngọc Linh xấu hổ và giận dữ đến đỏ mặt, nhưng cũng biết tình thế khẩn cấp, lập tức không có lộn xộn, mà là đề tụ pháp lực, chuẩn bị tiếp nhận cấm chế trọng áp. Nhưng áp lực mà hắn dự đoán lại chưa đến. Sau 10 tầng, mỗi một tầng đều gia tăng vạn cân trọng áp, Lạc Hồng biết Lăng Ngọc Linh khẳng định chống đỡ không nổi, liền chống lên vô quang thuẫn, đem một phần của nàng chống đỡ. Nói cách khác, lúc này Lạc Hồng đang chịu đựng gấp đôi trọng áp, nhưng vẫn thân nhẹ như yến nhảy lên thềm đá màu đen hơn 10 trượng. Bất quá, Ôn Thiên Nhân từng nói con đường ngàn cân treo sợi tóc này có trăm tầng, chiếu theo xu thế hiện tại. Muốn đạt tới đỉnh cần phải có sức mạnh trăm vạn cân, cũng chính là tương đương với cường độ thân thể của một con giao long cấp 8. Lạc Hồng một mình một người mà nói, tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ hắn phải thừa nhận phần trọng áp kia của Lăng Ngọc Linh, cần thi triển chút ít thủ đoạn. Mặc dù hắn có thể từ Trấn Hải Châu mượn được lực trăm vạn cân, nhưng chỉ có thể dùng cho bộc phát trong nháy mắt, không thể dùng để chống cự trọng áp từng giây từng phút. Thủ đoạn duy nhất còn sót lại cũng chỉ có hắc giao thay đổi. Lại nói tiếp, sau khi luyện thành Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết tầng thứ nhất, bí thuật chiến đấu vốn có liên quan đến băng cơ ngọc cốt pháp, có lẽ cũng sẽ có chút biến hóa, lúc này vừa vặn thử một lần. Lạc Hồng nghĩ đến là làm, pháp lực trong cơ thể lưu chuyển, nhưng hắn không ngờ tới, pháp lực vừa mới tiến vào kinh mạch lưu kinh cần thiết khi thi triển hắc giao biến. Ngũ hành linh khí từng bị hắn luyện hóa ở tứ chi bách hài lại tuôn ra, pháp lực tiêu hao cũng đột nhiên tăng trưởng gấp mấy lần. Lạc Hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dừng lại ở tầng 22, toàn lực rút pháp lực từ trong kim đan ra. Mấy hơi thở sau, khi pháp lực trong kim đan của Lạc Hồng hầu như bị hút sạch, thần thông rốt cục hoàn thành. Chỉ thấy bên ngoài thân Lạc Hồng hiện ra tầng tầng vảy màu trắng, ngoại trừ phía sau không có đuôi, trên cổ không phải một đầu giao long, mà là một khối tinh giáp thuần trắng, giống hệt bạch giao hình người. Đây tuyệt đối không phải hắc giao biến. Quả nhiên, trên tu luyện Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết, ta vừa mới cất bước. Lạc Hồng cảm nhận được cự lực tràn trề không sai biệt lắm tăng cường gấp đôi trong thân thể, trong lòng phấn chấn không thôi. Nhưng phương pháp này cũng có khuyết điểm, bởi vì ngũ hành linh khí trong cơ thể ngưng tụ thành chiến giáp, lúc này Lạc Hồng đã không thể thi triển ngũ hành độn thuật nữa. Đồng thời, sau khi giải trừ thần thông nhất định sẽ hao tổn một phần ngũ hành linh khí, ngày sau cần tốn rất nhiều thời gian bổ sung. Nhưng lúc này, những cái này đều không quan trọng, Lạc Hồng ôm chặt eo Ngọc Linh, nhìn về phía Ôn Thiên Nhân đã nhảy lên nửa đường, nụ cười dưới tinh giáp dần dần biến thái. Lăng Ngọc Linh đang khiếp sợ vì Lạc Hồng khống chế thần thông ngũ hành linh khí ngưng tụ chiến giáp, mặc dù nàng không biết thần thông này uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng có thể dễ dàng điều khiển ngũ hành lực như thế, gần như chỉ cách thần thông khống chế thiên địa linh khí của hóa thần kỳ một đường. Cho nên không cần nghĩ nhiều, chỉ biết thần thông này không đơn giản. Ngược lại, Trác huynh có thể có thủ đoạn như vậy, rất có thể là đã có ngũ hành linh căn. Lăng Ngọc Linh nhớ rất rõ ràng, trước đó khi gặp mặt ở Tố Duyên Trai, Trác huynh chỉ là tứ phẩm linh căn, nói cách khác. Lăng Ngọc Linh đang lơ đãng phát hiện, âm thầm vui mừng không thôi, liền nhạy bén phát giác khí chất Lạc Hồng thay đổi, nàng bỗng nhiên biến sắc, vội la lên, Trác huynh, không muốn. Nhưng hiện tại Lạc Hồng chỉ muốn toàn lực thử một lần, thân hình hắn hơi hạ xuống, lập tức hai chân đột nhiên phát kình. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thềm đá Lạc Hồng đứng sụp đổ. Bởi vì trong những đá vụn này còn lưu lại cấm chế, cho nên có thể vượt qua những thềm đá khác nhau. Vì vậy, ở phía dưới đau khổ leo lên, ba người bạch y quân tử muốn nghĩ cách cứu viện thiếu chủ nhà mình, liền gặp được một màn giống như núi lở. Mới chỉ tới tầng 50 ôn thiên nhân, nghe được động tĩnh to lớn này, cũng không khỏi quay đầu lại. Đập vào mắt là một đạo thân ảnh màu trắng đang cấp tốc bay tới, đối phương dưới trùng trùng điệp điệp áp lực, một hơi bay vọt hơn 20 tầng, chỉ cần nhảy lên, liền có thể đuổi theo. Giờ khắc này, ôn thiên nhân cảm nhận được cảm giác thất bại mãnh liệt, linh giác của hắn nói rõ cho hắn biết. Đối phương là quái vật mà mình tuyệt đối đánh không lại, kết cục của đòn đánh này chỉ có tử vong. Á, khốn kiếp. Ôn thiên nhân chỉ bất lực cuồng nộ một tiếng, liền nhận rõ hiện thực, lấy ra một cái bình ngọc, đổ máu đỏ tươi trong đó lên thềm đá màu đen. Huyết dịch vừa rơi xuống đất, dưới chân ôn thiên nhân liền xuất hiện một tòa pháp trận, lập tức bạch quang lóe lên, thân hình của hắn biến mất không thấy. Gần như cùng lúc đó, Lạc Hồng mang theo Lăng Ngọc Linh nặng nề rơi xuống chỗ ôn thiên nhân đứng ban đầu. Thần niệm, hắn khẽ động, liền hút tới một giọt máu, điều tra một chút, phát hiện máu này chính là một loại yêu huyết hắn hết sức quen thuộc. Hải Viên Vương, máu của loại yêu thú này mà ôn thiên nhân có thể thoát được một mạng. Lạc Hồng nhíu chặt lông mày, vì để mất đi một người công cụ quan trọng mà tiếc hận không thôi. Tại hạ biết vì sao, Trác huynh trước tiên để tại hạ xuống. Lăng Ngọc Linh rốt cuộc cũng thấy được cơ hội kết thúc kiểu xấu hổ này, lúc này mới nhịn xuống cơn buồn nôn trong bụng. Cái này không thể được. Lạc Hồng thầm nói trong lòng, trạng thái này của hắn duy trì càng dài, lực lượng ngũ hành hao tổn lại càng lớn, muốn giải thích cũng phải chờ hắn leo lên đỉnh Thiên Quân Lộ rồi mới giải thích. Vì vậy, Lăng Ngọc Linh vừa dứt lời, liền thấy cảnh vật trước mắt cấp tốc lui về phía sau. Mặc dù càng đi về phía sau, Lạc Hồng nhảy vọt qua từng giai tầng càng ít, nhưng cũng chỉ khoảng 100 tầng, cho nên rất nhanh hai người đã đuổi kịp đám giao long cấp 70 ngày trước. Trải qua 10 ngày gian khổ leo lên, phần lớn bọn họ đã đến tầng thứ 97, có số ít mấy cái thậm chí đã đến tầng thứ 98. Theo lý thuyết, đến nơi này những con giao long này sẽ phải chịu áp lực nặng hơn 90 vạn cân. Bất quá, cấm chế chi lực ở sau tầng 70 liền xuất hiện dấu hiệu suy sụp, mỗi tầng chồng chất trọng áp cũng không đủ vạn cân. Cho nên, những giao long này kỳ thật chỉ tiếp nhận chừng 80 vạn cân trọng áp. Nhưng cho dù là như vậy, những giao long còn chưa tới cấp 8 này cũng bước đi khó khăn, mỗi khi bò lên một tầng sẽ tốn hao rất nhiều thời gian tích xúc thể lực. Trong đó một con thanh giao bò đến tầng thứ 98, vừa mới thở đều đều, cảm thấy mình có thể đi rồi. Ra sức chống lên thân thể của mình, duỗi ra vuốt dao trèo lên biên giới tầng thứ 99. Đúng lúc này, một bóng người màu trắng từ trên trời giáng xuống, vừa đúng rơi xuống trên vuốt của thanh giao. Không hề nghi ngờ, một cú đập này đã đập gãy thanh giao, hắn hét thảm một tiếng, liền thấy một tu sĩ nhân tộc có vài phần tương tự đồng tộc hóa hình. Đang xách một tu sĩ nhân tộc đầu váng mắt hoa, nhàn nhã đi xuống từ trên vuốt dao của hắn. Trong nháy mắt này, trong đầu thất cấp thanh giao linh trí không cao sinh ra hoài nghi lớn lao. Chẳng lẽ ta là một con giao giả? Lạc Hồng cũng không rảnh quản lịch trình của một con giao long cấp 7, hắn tăng lên một bước, rốt cục đi tới đỉnh núi Ngàn Quân. Đến nơi này, không còn nửa điểm trọng áp cấm chế, Lạc Hồng liền tản bạch lân chiến giáp, nhẹ nhàng buông Lăng Ngọc Linh xuống nói, Lăng đạo hữu, chúng ta đến rồi. Chương 302, Thiên đạo lỗ thủng. Sau khi chân chạm đất, Lăng Ngọc Linh bất chấp việc tóc rối bời, cúi người nôn khan hai tiếng. May mà trước đây nàng đã tích cốc nhiều ngày, lúc này mới không bị xấu mặt quá mức. Khi Lăng Ngọc Linh thở phào một hơi, Lạc Hồng nhìn lên đỉnh đầu. Ngàn Quân, chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy các loại phù điêu yêu thú, mỗi người sinh động như thật, hung khí bức người. Mà khiến người ta chú ý nhất, không ai qua được ngọn đèn đá màu đen ở chính giữa. Bởi vì đèn này cao tới hơn 10 trượng, Lạc Hồng đứng ở phía dưới không nhìn thấy tình huống trong mâm tròn đỉnh đèn. Nhưng có thể cảm ứng được linh khí dao động mịt mờ, hiển nhiên trong khay còn có đăng diễm đang thiêu đốt. Không ngờ truyền thuyết hóa linh yêu đăng là thật. Giọng nói của Lăng Ngọc Linh đột nhiên từ sau lưng truyền đến, lúc này nàng đã sửa sang lại dung nhan, cảm thán một câu, liền chắp tay nói với Lạc Hồng. Lần này nhờ có Trác huynh tương trợ mới có thể ngăn cản lòng lang dạ thú của ôn thiên nhân, tại hạ thay thế tinh cung trên dưới thành tâm bái tạ. Ha ha, lần này Trác mỗ ra tay không phải là vì lấy lòng tinh cung, mà chỉ là vì cứu một người. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, ném khối ngọc bài đưa tin ra. Hai gò má Lăng Ngọc Linh ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh, thật vất vả đè xuống suy nghĩ lung tung trong lòng. Mang theo một chút bối rối nói, Trác huynh nguyên lai gặp Cao hộ pháp cùng Lư hộ pháp, hai người hắn có khỏe không? Không tốt lắm, hai người bọn họ đều ăn một chưởng của Trác mỗ, giờ phút này hẳn là còn đang chữa thương trên hoang đảo. Nhưng hai vị thủ hạ của Lăng đạo hữu này thật sự rất trung thành, Trác mỗ phải mất rất nhiều công sức mới có được hành tung của đạo hữu từ trong miệng bọn họ. Lạc Hồng có chút bội phục nói, ha ha, có thể giữ được tính mạng trước mặt Trác huynh, cũng coi như là tạo hóa của hai người bọn họ. Lăng Ngọc Linh hồi tưởng lại uy thế khi Lạc Hồng giết chết tu sĩ cùng cấp, như giết heo chó, không khỏi ném ánh mắt phức tạp về phía hắn. Người này có thể xuất thân từ tán tu, tu luyện thành đệ nhất kết đan tu sĩ tại Loạn Tinh Hải, thực chất bây giờ thật sự là không thể tưởng tượng được. Ai? Đợi đã, Trác huynh là vì gặp được hai vị hộ pháp đột phá vòng vây cầu viện mới tới Tinh La Đảo, vậy chẳng phải từ đầu đến cuối Trác huynh không có nửa điểm mưu đồ với Lôi Kình sao? Lăng Ngọc Linh gần như đã nhận ra mình đã hiểu lầm lớn, không khỏi xấu hổ hỏi, Trác huynh đến đây, chẳng lẽ không phải vì chuyện Tử Tiêu Thần Lôi? Tử Tiêu Thần Lôi, đó là vật gì? Lạc Hồng có chút choáng váng, hắn chưa từng nghe qua danh hào thần lôi này, nhưng hắn cũng không cảm thấy Lăng Ngọc Linh sẽ không nói gì. Không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ tia sét màu tím mạnh mẽ chống lại trong nê hoàn cung của ta chính là Tử Tiêu Thần Lôi trong miệng nàng? Trác huynh thật sự không biết chút gì sao? Lăng Ngọc Linh không tin nguyên lai mình vẫn luôn hát hí khúc, cho nên tới gần một bước, lại đặt câu hỏi. Trác mỗ thật sự không biết chút nào về lôi này. Lạc Hồng cũng vô cùng phiền muộn, đối phương không hỏi tung tích Hư Thiên Đỉnh, mà liên tục truy hỏi Tử Tiêu Thần Lôi. Xem ra ngay từ đầu tại hạ, đã hiểu lầm. Lăng Ngọc Linh than nhẹ một tiếng, cũng may 20 năm nay nàng cũng không tính là hoang phế, chính vì có mình tồn tại, mới ngăn cản được âm mưu của Ôn Thiên Nhân có thể dao động tinh cung. Tử Tiêu Thần Lôi chính là thiên đạo kiếp lôi lợi hại nhất, vốn không phải tu sĩ chúng ta có thể nhúng chàm, nhưng thời thượng cổ từng có cổ ma thống lĩnh. Vì khắc chế chống cự cổ tu, liền từ trong thiên đạo kiếp lôi của nhân giới chúng ta thôi diễn ra một môn lôi pháp thần thông. Trác huynh chắc hẳn cũng đoán được, môn thần thông lôi pháp này chính là phá pháp âm lôi mà hắn từng thẩm tra ở Tố Duyên Trai. Theo suy đoán của cung chủ tinh cung sơ đại chúng ta, thống lĩnh cổ ma kia dùng nguyên ma chi khí ô nhiễm lôi kiếp thiên đạo. Cho nên chỉ cần dùng lượng lớn ngũ hành thần lôi trừ ma quán linh, liền có thể luyện ra bất quy thiên đạo khống chế Tử Tiêu Thần Lôi. Trác huynh ở trong Hư Thiên Điện từng sử dụng một loại lục sắc thiểm điện, làm cho cực am su tổ bị tổn thất nặng, sớm đã truyền ra. Tại hạ biết trong tay Trác huynh có một bộ cổ bảo tên là Ngũ Hành Kỳ, rất có thể dựa vào nó luyện ra ngũ hành thần lôi. Cho nên hiểu lầm Trác huynh muốn thực hiện môn vô thượng thần thông Tử Tiêu Thần Lôi này mới ẩn thân ở ngoài biển. Khá lắm, nguyên lai là bởi vì nó, ta mới bị kiếp lôi đánh thảm như vậy. Lạc Hồng rốt cục có thể thực trì từ khi tiến vào thánh địa yêu tộc, đáy lòng vẫn cất giấu một suy đoán. Nhưng mà, hệ thống thiên đạo khổng lồ này dường như ở phương diện này tồn tại lỗ thủng. Lạc Hồng bị lôi đình màu đỏ kia điên cuồng bổ xuống, chẳng những tính mạng không đáng ngại, hơn nữa Tử Tiêu Thần Lôi của Nê Hoàn Cung Trung hấp thu lôi điện lại còn lớn mạnh thêm vài phần. Lạc Hồng suy nghĩ một lát, cảm thấy logic trong đó là như vậy. Đầu tiên, bởi vì cơ duyên xảo hợp, ta có một đạo Tử Tiêu Thần Lôi vốn không nên bị tu sĩ khống chế. Thiên đạo tự nhiên là muốn xóa bỏ ta, nhưng thủ đoạn cưỡng chế của thiên đạo nhân giới cũng chỉ có lôi kiếp. Tử Tiêu Thần Lôi lại lợi hại nhất trong kiếp lôi, có thể hấp thu kiếp lôi lực cường đại hơn bản thân. Đồng thời căn cứ vào quy tắc lôi kiếp, cường độ kiếp lôi chỉ có thể dần dần tăng lên, không thể vừa lên đã đánh xuống Tử Tiêu Thần Lôi. Điều này sẽ dẫn đến hiện tại ta rất khó bị lôi kiếp đánh chết. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể khống chế đại lượng Tử Tiêu Thần Lôi, chí ít ở nhân giới, ta có thể thỏa thích gây sự. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Hồng nhất thời sáng lên. Trước mắt, Tử Tiêu Thần Lôi ở trong Nê Hoàn Cung, đối với Lạc Hồng một bộ dáng hờ hững, hiển nhiên cách luyện hóa khống chế còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng mà trong lời nói của Lăng Ngọc Linh, Lạc Hồng nghe ra được, nàng là bởi vì hiểu lầm mình tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi, mới mạo hiểm đến Tinh La Đảo ôm cây đợi thỏ. Nói cách khác, mấu chốt tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi mà Lạc Hồng thiếu hụt nằm ở trên Tinh La Đảo, hơn nữa Lăng Ngọc Linh cũng biết rõ ràng. Việc này không thể hỏi rõ ràng, phải nói bóng nói gió dẫn nàng nói ra. Ánh mắt Lạc Hồng lóe lên một chút, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Lăng đạo hữu, Trác Mỗ có một chuyện không rõ, ngươi vừa không quan tâm Hư Thiên Đỉnh. Cần gì phải để ý chiến sự ở nội tinh hải không để ý, chạy đến ngoại tinh hải khổ tìm Trác Mỗ nhiều năm chứ. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ cho rằng ngày đó Trác huynh nói chuyện ở Tố Duyên Trai, hoàn toàn chính là vì lừa gạt tại hạ. Để cho tại hạ mang ngươi cùng Hàn huynh đi tới biển ngoài, kỳ thật trên đời căn bản không có hậu thiên linh căn. Trác huynh hiện tại biết tại hạ chính là tinh cung thiếu chủ, cũng nên rõ ràng quan hệ giữa tại hạ cùng thiên tinh song thánh. Chuyện linh căn hậu thiên liên quan đến việc song thánh có thể đột phá hóa thần hay không, tại hạ tất nhiên phải làm rõ ràng. Chẳng qua hiện giờ, tại hạ đã không còn hoài nghi nữa. Trác huynh có thể nói cho tại hạ biết mộc hành linh căn của ngươi từ đâu mà đến không? Lăng Ngọc Linh rất xấu hổ, mình hiểu lầm đối phương, cũng áp dụng biện pháp xem như đối địch, lại được đối phương cứu, lúc này còn yêu cầu dạy. Ngay cả trong mắt nàng, cũng có chút quá phận, thậm chí là không biết tốt xấu. Nhưng vì thiên tinh song thánh, nàng cũng chỉ có thể mặt dày khẩn cầu. Cũng không có gì phải giấu giếm, Trác Mỗ chính là dùng công pháp từng cùng Lăng đạo hữu thảo luận, ba loại hậu thiên linh căn luyện thành trong công pháp luyện thành. Lăng đạo hữu, trước tiên đừng vội mà xin, công pháp này có tất cả năm loại thuộc tính, chỉ có người tu tiên có tứ linh căn mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Đối với ngươi mà nói, nó là vô dụng. Lạc Hồng ăn ngay nói thật, tu tiên giả tư chất tứ linh căn trở lên, nếu mượn ngoại vật cưỡng ép tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, tất sẽ khiến uy lực giảm đi, cuối cùng cho dù luyện đến tầng thứ nhất, cũng có thể không luyện ra được hậu thiên linh căn. Thì ra là thế, là tại hạ tham lam. Lăng Ngọc Linh thất vọng cúi đầu, nhưng rất nhanh lại siết chặt nắm đấm giơ lên. Có thể xác định có đường có thể đi, tại hạ cũng đã thỏa mãn. Lạc Hồng nhìn Lăng Ngọc Linh với ánh mắt sáng ngời, cảm thấy có chút chột dạ. Sẽ không thật sự bị nàng nghiên cứu ra chứ? Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 303, Đảo Hải Đại Thánh. Biện pháp dù sao cũng khó khăn hơn nhiều, dùng tài nguyên khổng lồ của tinh cung, cộng thêm tư duy và quyết tâm của Lăng Ngọc Linh. Nói không chừng nàng thật sự có thể khai sáng ra một bí thuật luyện thành hậu thiên linh căn. Đến lúc đó, nếu thật sự để cho thiên tinh song thánh đột phá hóa thần, nguyên tử thần sơn của Hàn lão ma sẽ gặp nguy hiểm. Đây tuy là tai họa ngầm, nhưng một là xác suất phát sinh cực nhỏ, hai là cho dù phát sinh, cũng phải là mấy trăm năm sau. Cho nên, Lạc Hồng chỉ thoáng chột dạ một chút, liền trở lại hiện tại. Lăng đạo hữu, hiểu lầm của ta và ngươi đã được giải khai, có thể báo cho Trác Mỗ biết rốt cuộc là vì sao không? Tại hạ cũng không biết nhiều, chẳng qua là lúc trước trong cổ tịch có liên quan đến Tử Tiêu Thần Lôi, đã thoáng nhìn qua miêu tả một lần bán chảo. Theo như ghi chép của cung chủ tinh cung đời đầu của chúng ta, thượng cổ thống lĩnh yêu tộc ở Loạn Tinh Hải cũng không phải là Lam Vương tộc và Giao Long tộc hôm nay, mà là Hải Viên tộc. Lăng Ngọc Linh nhìn về phía ngọn đèn đá to lớn phía trước, giải thích nói, Hải Viên tộc. Yêu vương tộc này cũng chỉ là yêu thú cấp 6-7, làm sao có thể thống lĩnh toàn bộ yêu tộc Loạn Tinh Hải. Lạc Hồng rất kinh ngạc, loại yêu thú cấp thấp như vượn biển này, hàng năm đều bị tu sĩ bắt giữ, sau khi thuần phục dùng để đến hộ viện, quả thực là sỉ nhục của yêu thú. Nếu như thời thượng cổ thật sự là vương tộc, vậy thì quá châm chọc rồi. Tại hạ mới nghe thấy việc này thì cũng cảm thấy kinh ngạc, không tin tưởng chút nào, nhưng bản chép tay do cung chủ đời đầu lưu lại thì tuyệt đối sẽ không giả, liền đè xuống sự nghi ngờ xuống. Thời thượng cổ, Hải Viên tộc từng xuất hiện một cường giả vô địch, kỳ thị là Đảo Hải Đại Thánh, tục truyền nó luyện thành Tam Phạm Thánh Công ghi chép trên thánh vật yêu tộc. Chiến lực ngập trời, trực tiếp áp đảo vương tộc lúc đó, cướp lấy vương tộc chi vị, trong lúc nhất thời như mặt trời ban trưa. Trong thời gian đó, hắn xây dựng một tòa thánh địa, cứ qua trăm năm sẽ cưỡng chế yêu thú cao giai của các tộc đến thánh địa leo núi. Rõ ràng là tiếp thu khảo nghiệm, kỳ thực mượn cơ hội cắt giảm số lượng yêu thú cao giai của các tộc để cho Hải Viên tộc an tọa vương vị. Đại thánh gây rối làm ngược lại, tất nhiên sẽ khơi dậy sự căm thù của các tộc, cuối cùng vào thời khắc mấu chốt để tu luyện bị đông đảo yêu tu hóa hình vây công mà chết. Có lẽ, thánh địa yêu tộc trong truyền thuyết kia chính là nơi đây. Nghe Lăng Ngọc Linh giảng cổ, Lạc Hồng khẽ gật đầu, truyền thuyết này tám phần là thật. Đại thánh đảo biển này thật sự là quá bất công, máu của đồng tộc mình có thể khởi động cấm chế truyền tống ngàn quân, yêu thú tộc khác cũng chỉ có thể không thành công thì thành nhân. nhưng mà chắc chắn hắn không ngờ sau khi mình chết, Hải Viên tộc sẽ bị những yêu tộc khác liên thủ chèn ép, mãi đến khi trở thành bộ dáng thê thảm hiện giờ. Sau khi thổn thức một lát, Lạc Hồng chỉ vào ngọn đèn đá to lớn nói, Lăng đạo hữu vừa mới nói đèn này là hóa linh yêu đăng. Nó rốt cuộc có thần thông gì, có thể làm Ôn Thiên Nhân khen đèn này là thắng được đại chiến. Bản thân đèn đá cũng không kỳ lạ quý hiếm, linh diễm trong chậu đèn mới là mấu chốt. Nghe nói ngọn lửa này có thể mở rộng linh trí của yêu thú, khiến cho không cần đến hóa hình kỳ cũng có thể có được linh trí tương đương với tu sĩ nhân tộc, quá trình này được yêu tộc gọi là khai linh. Lúc khai linh, bất kể yêu thú cường đại đến đâu cũng sẽ mê man, đồng thời nguyên thần hoàn toàn không đề phòng. Ôn Thiên Nhân nghĩ rằng sau khi khai linh yêu diễm hấp dẫn đại lượng yêu thú cấp cao khai linh, nhân cơ hội này bày ra cấm thần thuật tiến hành khống chế. Nếu hắn thật sự thành công, ngắn ngủi vài năm là có thể kéo theo một đại quân do yêu thú cao giai tạo thành, tinh cung chúng ta chắc chắn sẽ thua. Lăng Ngọc Linh sau khi giải thích cặn kẽ, đột nhiên cung kính chắp tay với Lạc Hồng nói, Trác huynh, diễm này đối với tinh cung chúng ta không phải là chuyện đùa. Nếu Trác huynh nguyện ý bỏ thứ yêu thích, tại hạ nguyện đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của huynh. Lăng đạo hữu không cần sốt ruột, trước tiên xem tình trạng hiện tại của linh diễm như thế nào, dù sao đã qua mười mấy vạn năm, cái gì cũng có thể phát sinh. Căn cứ vào nồng độ linh khí nơi đây, Lạc Hồng đối với hiện trạng của khai linh yêu diễm cũng không có ôm mong đợi gì. Là tại hạ nóng này, mời Trác huynh trước. Lăng Ngọc Linh tỉnh ngộ, không mất phong độ đưa tay ra. Lạc Hồng cũng không làm ra vẻ, lập tức bay lên trời, bay về phía đèn yêu hóa linh. Lăng Ngọc Linh hạ xuống một thân vị ở phía sau, theo sát phía sau. Bay tới gần, Lạc Hồng nhìn vào trong chậu đèn, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm hồng nhạt chỉ vẹn vẹn có lớn chừng quả đấm, đang lẳng lặng thiêu đốt. Tại sao có thể như vậy? Uy thế của yêu diễm trong truyền thuyết vẫn chưa bằng 1%. Lăng Ngọc Linh nhíu chặt lông mày, điểm ấy yêu diễm nhiều lắm là khai linh cho 5-6 con yêu thú, căn bản là vô lực thay đổi chiến cuộc. Tuy ngọn đèn có công hiệu hấp linh dưỡng diễm, nhưng nếu muốn bằng chút tế thủy trường lưu này khống chế yêu thú, hiệu suất có thể quá thấp. Dù sao, căn cứ vào truyền thuyết thì cứ mỗi 100 năm trôi qua mới có hơn 10 yêu thú được hỏa diễm này khai linh, đó còn là ở trong tình huống thượng cổ linh khí sung túc. Lăng Ngọc Linh than nhẹ một tiếng, thoáng cái đã không còn hứng thú đối với ngọn lửa này. Lăng đạo hữu không cần quá mức nhớ mong chiến sự, song thánh đều là hạng người hùng tài đại lược, chắc hẳn sớm có mưu đồ. Lạc Hồng biết ý định của thiên tinh song thánh, nếu không phải lục đạo cực thánh quá mức xảo trá, tinh cung căn bản không cần vận dụng Hàn lão ma này một hậu thủ vô địch. Nếu Lăng đạo hữu đã xem thượng hỏa diễm, vậy Trác huynh không khách khí nữa. Lạc Hồng vừa muốn thi pháp thu ngọn đèn, động tác đột nhiên dừng lại nói, đốc đèn này ở trung tâm đại trận, Trác mỗ lấy nó chắc có thể khống chế đại trận, để cho chúng ta từ đây đi ra ngoài. Nhưng nếu trở về chỗ cũ, lúc này trên tinh la đảo chỉ sợ lôi kiếp đang thịnh, chúng ta tốt nhất nên tránh đi. Bây giờ Trác huynh đã biết Tử Tiêu thần lôi, có muốn luyện thành môn đại thần thông này không? Nhắc tới lôi kiếp, Lăng Ngọc Linh do dự một chút, lấy ra một ngọc giản, trịnh trọng đưa cho Lạc Hồng nói. Trác huynh lần này có đại ân cứu mạng với tại hạ, trong ngọc giản này có ý tưởng sơ đại cung chủ đối với việc luyện thành, khống chế Tử Tiêu thần lôi. Tại hạ liền dùng cái này báo đáp đại ân của Trác huynh, mong rằng sau khi Trác huynh thần thông đại thành, không nên đối địch với tinh cung. Điều Lạc Hồng không ngờ tới chính là, Lăng Ngọc Linh lại dễ dàng giao phương pháp tu luyện đại thần thông cho hắn như vậy. Kỳ thật, theo Lăng Ngọc Linh thấy, với bản lĩnh hiện giờ của Trác bất phàm, ngày sau chỉ cần tiến giai nguyên anh. Chính là nhân vật một phương, có thêm một môn thần thông cũng không nhiều, thiếu một môn thần thông không ít. Nàng đem bí thuật bó vào xó xỉnh, còn không bằng lấy ra kết giao với Trác bất phàm. Còn nữa, thần thông bí thuật trong ngọc giản chỉ tồn tại trên lý luận, chưa từng có người nào chính thức luyện thành. Dùng cái này đổi lấy thiện ý của Trác bất phàm, khoản giao dịch này tuyệt đối không thiệt thòi. Chỉ cần Lăng đạo hữu ở tinh cung một ngày, Trác mỗ sẽ không chủ động hướng tinh cung đệ tử xuất thủ. Lạc Hồng sảng khoái đáp ứng, lấy ngọc giản dán lên trán. Cái gì gọi là chỉ cần một ngày ta ở tinh cung? Tuy rằng Lạc Hồng nói ra lời hứa với Lăng Ngọc Linh có chút khác người, nhưng trong lòng nàng có chút hưởng thụ. Thiên nhãn sao? Trác mỗ không trách Lăng đạo hữu lại đến tinh la đảo, hóa ra là muốn dùng lôi kình nhãn dẫn dụ Trác mỗ mắc câu. Lạc Hồng cười như không cười nói, ánh mắt vượt quyền của nàng khiến Lăng Ngọc Linh quay đầu tránh tầm mắt. Cùng lúc thưởng thức vẻ mặt thú vị của Lăng Ngọc Linh, trong lòng Lạc Hồng hơi trầm xuống. Lúc trước hắn đã suy đoán ra Giao Long nhất tộc bố trí xuống ván cờ này không phải là vì đơn giản hố giết tu sĩ cấp cao, mà là có mục tiêu trọng yếu khác. Hiện tại xem ra, bên phía Giao Long nhất tộc nhất định là có hiểu lầm, giống như Lăng Ngọc Linh, người Kim Giao Vương chân chính muốn đối phó không phải ai khác, chính là Lạc Hồng. Dù sao, Tử Tiêu thần lôi khắc chế đối với yêu tộc, liền cùng Ích Tà thần lôi khắc chế đối với ma tu bình thường nghiêm trọng, yêu tộc một khi phát hiện chút manh mối, tất nhiên sẽ vô tình bóp chết. Nghĩ như vậy, Kim Giao Vương vì thế xuất động, cũng không kỳ quái. Biết rõ mình đã bị người ta để mắt tới, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không mạo hiểm nữa. Vô luận là tạo hóa lôi dịch hay là lôi kình nhãn, ta đều không cần. Chờ lôi kiếp vừa qua, ta liền mang theo Lăng Ngọc Linh một chuyến, dùng tứ tượng Nazi phù bỏ trốn mất dạng. Chương 304, Giao Long đại thu hoạch. Sau khi đánh ra mấy đạo pháp quyết, hóa linh yêu đang cao hơn 10 trượng quay tròn co lại thành kích thước có thể nắm tay. Dường như bởi vì hấp thu pháp lực của Lạc Hồng, đang diễm màu hồng phấn trong đèn. Lồng hân hoa nhảy lên, ngay sau đó lăn một vòng lại hóa thành một con khỉ nhỏ màu hồng nhạt, vò tai thở má vô cùng linh động. Linh diễm hóa hình. Trác huynh, yêu diễm này không ngờ đã sinh ra linh trí. Lăng Ngọc Linh trừng lớn hai mắt, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ hối hận. Linh diễm hóa hình này thế nhưng là không phải chuyện đùa. Vô luận là luyện đan luyện khí hay là ở đấu pháp đối địch đều có thể cung cấp tương đối lớn trợ lực. Yêu diễm này có tác dụng khai linh, tất nhiên bản thân nó cũng có linh vận cực sâu, ở chỗ này thu nạp yêu khí mười mấy vạn năm, có tạo hóa này cũng không thần kỳ. Bất quá, Lăng đạo hữu cũng đừng để hỏa hầu này lừa gạt. Thời thượng cổ, không biết có bao nhiêu yêu thú cao cấp bị đè chết trên đường ngàn quân, nhưng trong yêu khí nơi này lại không mang theo nửa phần oán sát khí, trong đó nhất định là có chút kỳ quặc. Ha ha, con khỉ này ngươi cảm thấy Trác mỗ nói đúng hay không? Vừa mới nói xong, tiểu hầu màu hồng kia liền thay đổi vẻ nhu thuận, quanh thân tăng lên quang diễm, lộ ra răng nhọn giống lớn, phun ra một viên hỏa cầu vào mặt Lạc Hồng. Lạc Hồng sớm có phòng bị, lúc này trước mặt tối sầm, khởi động vô quang thuẫn. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, viên hỏa cầu màu hồng chỉ lớn bằng quả gà này sau khi rơi xuống vô quang thuẫn lại giống như dầu hỏa tản ra. Không chỉ dính ở trên vô quang thuẫn tiếp tục thiêu đốt, còn đang chậm rãi thôn phệ hấp thu linh khí trong vô quang thuẫn, khiến cho thế lửa bản thân càng thêm tăng vọt. Có thể để cho một yêu thánh chuyên môn xây dựng một tòa thánh địa bảo quản, quả nhiên có chút môn đạo. Lạc Hồng khẽ gật đầu, trên vô quang thuẫn đột nhiên dấy lên ngọn lửa màu đỏ thẫm, cùng ngọn lửa hồng nhạt khuếch tán ra quấn vào nhau. Không bao lâu, người trước liền nuốt hết người sau. Con khỉ nhỏ màu hồng kia giận dữ, vẻ mặt oán hận còn muốn làm ra vẻ quái dị. Lạc Hồng thở nhẹ một hơi, quấn quanh ngọn đèn kia, trong khoảnh khắc hóa thành một lồng ánh sáng màu đỏ thẫm, vây tiểu hầu màu hồng kia ở trong đó. Con khỉ này cố gắng phá tan lồng lửa, nhưng hai tay vừa đụng vào lồng lửa, liền như gặp phải bàn ủi mãnh liệt rụt trở về, kêu thảm thiết không thôi. Tự biết không có sức thoát khốn, hung tính vẫn không thay đổi, một đôi mắt khỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, hiển nhiên là có cơ hội sẽ phản phệ bừa bãi. Yêu diễm này hấp thu vô số yêu thú chết thảm trên con đường ngàn cân treo sợi tóc này, sau khi chết oán sát khí, biến thành linh hồn sớm đã bị lừa gạt, hôm nay đã không khác gì ác quỷ. Nếu không phải Trác huynh cẩn thận, tu sĩ tầm thường này đột nhiên có được linh diễm hóa hình, tâm thần chấn động sợ là vô cùng dễ dàng trúng phải. Lăng Ngọc Linh tiếc hận lắc đầu, linh diễm hóa hình này chính là đã bị oán sát khí ô uế, chẳng những rất khó luyện hóa, hơn nữa tác dụng giảm đi, cho dù là trong đấu pháp, cũng phải cẩn thận hỏa diễm này cắn trả. Con khỉ này rất hung dữ, Trác mỗ vô ý nuôi nó, liền tận dụng hết đi. Trước đó, Trác mỗ trước mời ba thuộc hạ của Lăng đạo hữu đi lên. Lạc Hồng dứt lời, liền đánh ra một đạo pháp quyết về phía cây đèn. Ngay sau đó, một tòa truyền tống quang trận ở bên chân hai người cách đó không xa sáng lên, sau khi quang hoa tán đi, hiển lộ ra thân ảnh ba người bạch y quân tử. Sau khi bảo đảm đem người truyền tống đi lên, Lạc Hồng liền cầm yêu đăng, nhảy xuống tầng thứ 98. Nhìn hơn 10 con giao long cấp 7 trên dưới 2 tầng này, Lạc Hồng lộ ra nụ cười ngày xưa khi Phương Hoa Viên thu hoạch lớn. Rất nhiều tu sĩ sợ là cả đời cộng lại cũng chưa từng thấy nhiều giao long như vậy, đáng tiếc danh ngạch có hạn. Nếu không ta cũng phải làm một cái cửu long kéo quan tài. Ách, kéo quan tài hình như có chút xui xẻo. vẫn là kéo xe đi. Trên đỉnh Thiên Quân Lộ, Bạch Y Quân Tử vừa hiện thân, liền vội vàng đến trước Lăng Ngọc Linh xin lỗi. Thiếu chủ có đáng ngại không? Là thuộc hạ hộ vệ bất lợi, kính xin thiếu chủ trách phạt. Ta không sao, việc này cũng không cần trách phạt. Lăng Ngọc Linh nhìn Mộc Dao một quyền đánh choáng váng, kiểm tra hàm răng của nó, không khỏi âm thầm buồn cười. Không phải, thiếu chủ, thuộc hạ nghe ngươi kêu thảm lắm, ngươi thật sự không sao chứ? Trong ba người, tráng hán đầu chọc ân cần hỏi han. Cụ, là ngươi nghe lầm, ta không sao. Các ngươi đều đi đả tọa khôi phục pháp lực, sau khi rời khỏi đây nói không chừng còn có một hồi ác chiến đấy. Lăng Ngọc Linh đỏ mặt, vội vàng phất tay đuổi ba người đi. Bởi vì thời gian đầy đủ, Lạc Hồng vô cùng cẩn thận chọn những con giao long này. Tuy những giao long này không phối hợp ảnh hưởng một chút hiệu suất, nhưng chỉ cần đánh lên một quyền, liền đều thành thật. Cuối cùng, Lạc Hồng chọn chúng 5 con giao long thuộc ngũ hành, kích phát cấm chế trên yêu đăng, từ trên người khỉ nhỏ phấn hồng cưỡng ép phân ra 5 đoàn yêu diễm, vì bọn họ cưỡng ép khai linh. Yêu diễm vừa chui vào xương sọ 5 con giao long này, liền làm bọn họ lâm vào ngủ say, hết thảy đều giống như Lăng Ngọc Linh nói. Lạc Hồng đúng lúc bày ra cấm thần thuật cho bọn họ, kể từ đó, 5 con giao long này liền không thể cãi lại mệnh lệnh của hắn. Bởi vì phân ra đại lượng yêu diễm, phấn hồng tiểu hầu không cách nào duy trì hình thể của mình, một lần nữa hóa thành ngọn lửa, chỉ bất quá hôm nay chỉ lớn chừng ngón cái. Yêu diễm này đã tổn thương nguyên khí nặng nề, không lật nổi sóng gió gì, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, Lạc Hồng vẫn thu nó vào trong một túi trữ vật trống không. Làm xong những việc này, Lạc Hồng đưa ánh mắt nhìn về phía những giao long không được chọn, kết quả giống như nhìn thấy từng tòa núi nhỏ linh thạch. Một lần nổ súng hạt nhân gần như tiêu hết tất cả tích góp của Lạc Hồng, nhưng có những giao long này, sau một thời gian rất dài, hắn cũng không cần. Vì linh thạch mà phát sầu, tài liệu của giao long cấp 7 so với linh thạch còn cường thế hơn, đồng tiền mạnh hơn. Sau khi rút gân lột da bận rộn mấy ngày, Lạc Hồng cũng trở lại đỉnh núi ngàn cân. Theo Lăng Ngọc Linh phỏng đoán, còn mấy ngày nữa là lôi kiếp kết thúc, Lạc Hồng cũng phục dụng đan dược, khoanh chân ngồi xuống khôi phục pháp lực, lẳng lặng chờ đợi thời cơ rời khỏi nơi đây. Ngoài cửa lớn thánh địa, bóng người Ôn Thiên Nhân đột nhiên xuất hiện. Mặc dù hắn có bộ dáng tức giận đến tim phổi, cắn nát răng trong miệng, nhưng cũng không dám làm cản dưới kiếp vân đã đến lôi kiếp hậu kỳ. Chỉ đành xanh mặt, trước tiên phi độn ra ngoài kiếp vân. Đợi sau khi hắn bay ra khỏi phạm vi kiếp vân, liền lạnh lùng xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói với Đại Môn Thánh Địa, Trác Bất Phàm, ngươi chớ vội đắc ý, hưu chết về tay ai còn không biết đâu. Bỏ lại một câu ngoan thoại, Ôn Thiên Nhân lẻn vào đáy biển, khởi động linh cháo tạo ra một không gian không nước, tiếp theo vẻ mặt tiếc nuối lấy ra một tấm phù lục nền vàng, hướng về phía môi nó lẩm nhẩm. Một lát sau, Ôn Thiên Nhân hoàn thành việc thi pháp rồi ném lên trên đỉnh đầu. Chỉ thấy, kim phù này rời tay, liền hóa thành một đạo tơ vàng, trong nháy mắt liền chạy tới chân trời, không thấy bóng dáng. Sau khi đánh ra phù này, Ôn Thiên Nhân liên tiếp ăn vào mấy khỏa đan dược, ngồi xếp bằng dưới đáy biển yên lặng luyện hóa, từ chỗ mi tâm chậm rãi chui ra một cái sừng nhọn. Cứ như vậy 10 ngày trôi qua, lôi kiếp đã đến thời kỳ cuối, kiếp vân dần dần thu nhỏ lại, khoảng cách lôi kiếp đánh xuống cũng càng lúc càng lớn. Nương theo thế kiếp hơi nhỏ, yêu vân dần dần tới gần. Kim Giao Vương xuất lĩnh giao long nhất tộc ở Loạn Tinh Hải, trở về. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 305, chính là người này. Gió mạnh thổi đến tu sĩ Nguyên Anh bị cấm ở trong vuốt dao, tóc trắng bay loạn, da thịt xoay tròn, thê thảm đến mức làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Người này chính là Nguyên Anh ma tu liều mạng thi triển độc công, ngăn chặn vài con giao long cấp 7. Lần này hắn bị bắt, toàn là do đánh giá sai lực lượng giao long nhất tộc phóng ra xung quanh Tinh La Đảo, không nghĩ tới vừa kéo dài được một lát, liền gặp phải sự vây công của hai con giao long. Trong đó có một con ngọc giao cực kỳ hiếm thấy có được thiên phú cấm pháp thần thông cường đại, khiến cho Nguyên Anh ma tu ngay cả Nguyên Anh cũng không chạy thoát, bị bắt sống. Trước mắt, giao long nhất tộc một lần nữa vây kín, ngọc giao đang muốn giao hắn cho Kim Giao Vương xử lý. Bay tới gần bóng người mặc kim bào, quang hoa quanh thân ngọc giao dài trăm trượng lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một yêu tu đầu giao thân người, dáng người thướt tha, Nguyên Anh ma tu kia cũng rơi vào trong tay nàng. Tộc trưởng, người này dẫn người xông vào Tinh La đảo, bị Ngọc Dung tự tay bắt được. Ngọc Giao nói chuyện mang theo chút tính trẻ con, rất tự đắc tranh công nói: "Lần này ngươi làm không tệ, cuối cùng cũng có tiến bộ, đã từng siêu hồn chưa?" Kim Giao Vương mặt lộ vẻ hiền lành, khẽ gật đầu rồi hỏi: "Không có, trên nguyên thần người này có cấm chế kỳ lạ, thần thức của Ngọc Dung vừa chạm vào sẽ bị bắn ra. Cho dù Ngọc Dung thi triển thiên phú thần thông cũng không làm gì được cấm chế này, chắc là do tu sĩ cực kỳ lợi hại hạ xuống, cho nên đặc biệt tới đây giao người này cho tộc trưởng xử lý." Nói đến đây, Ngọc Giao hình người nhíu mày, rất là không vui lắc lư nguyên anh ma tu trong tay hai cái, thiếu chút nữa một hơi lửa của hắn không còn. Nói như vậy lai lịch người này có chút không đơn giản, bản vương cũng muốn đích thân xem thử. Kim Giao Vương vốn tưởng rằng có thể bị chất nữ bắt được tu sĩ, hẳn là không liên quan tới mục tiêu chủ yếu lần này của hắn, nhưng không ngờ còn có nội tình. Cùng người thường không khác nhục trưởng duỗi ra, đầu nguyên anh ma tu kia liền bị hút vào trong bàn tay của hắn. Thần thức của Kim Giao Vương tìm tòi, liền cảm ứng được cấm chế trên nguyên thần của đối phương, giống như Ngọc Giao nói, cấm chế chi lực thập phần cường đại. Sau mấy lần thăm dò, ngoại trừ khiến khí tức của nguyên anh ma tu yếu đi mấy phần, cấm chế kia không chút sức mẻ. Cũng không phải Kim Giao Vương không thể bài trừ cấm chế này, chỉ là hắn cưỡng ép bài trừ, nguyên thần người này tất hủy, vậy liền không có ý nghĩa. Chỉ từ đạo cấm chế này phán đoán, người hạ cấm hẳn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, rất có thể chính là người mà bản vương muốn tìm. Đúng lúc này, một đạo độn quang vội vã bay vụt đến, hóa thành một giao long toàn thân lân đỏ, lập tức tức giận nói: "Tộc trưởng, Bích Tiêu chết rồi." Nói xong, liền lộ ra một cánh tay nửa người nửa dao cháy đen, chính là thân thể tàn phế của Bích Tiêu. Bích Tiêu đại ca chính là lôi dao trời sinh, sao có thể bị sét đánh chết được? Ngọc Giao hình người vạn phần không tin, nhưng lôi đình chi cụt lưu lại trên tay chân không thể làm giả. "Ngọc Dung, ngươi nói người này từng dẫn người xông vào Tinh La đảo, hắn mang theo là ai?" Kim Giao Vương thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng đã giận dữ, lúc trước hắn vừa hỏi qua, Lam Giao trước đó đuổi theo đánh hai gã tu sĩ nhân tộc còn chưa trở về, chỉ sợ đã gặp bất trắc. Lại thêm Bích Tiêu đã xác nhận chết thảm, chuyến này bọn họ còn chưa thấy bóng dáng mục tiêu, đã tổn thất hai con giao long cấp 8. Điều này đối với tộc nhân của tộc nhân cấp 6 trở lên chỉ có trăm tộc giao long mà nói, chính là đả kích lớn lao. Thủ hạ hồi bẩm chỉ là 6 gã tu sĩ kết đan kỳ, Ngọc Dung liền muốn để Bích Tiêu đại ca xử lý, để tránh sau khi Ngọc Dung rời đi, lại có tu sĩ Nguyên Anh xông vào. Chẳng lẽ, Ngọc Giao hình người nói xong liền ý thức được cái gì, sắc mặt dần dần khó coi. "Ngọc Dung, ngươi không cần nghĩ nhiều, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Chúng ta lần này e rằng phải đối phó với một gã đại tu sĩ nhân tộc, nhân vật lợi hại như vậy có thể dễ dàng tránh được sự tra xét của ngươi, lần này Bích Tiêu chắc là lỗ mãng rồi." Sau khi bàn giao xong, ngoại trừ tộc nhân hóa hình trở lên, những đồng tộc còn lại đều không được tới gần Tinh La đảo trong vòng 300 dặm. Đối phương chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ Kim Giao Vương, một chút thủ đoạn cũng không kém. Tuy nhiên, những con giao long hóa hình trở xuống kia, trong đại chiến cường độ bực này liền hơi có vẻ yếu ớt. Dù sao chúng cũng không giúp được gì, không bằng an bài ở một nơi khá xa, khi đối phương bỏ chạy, chúng còn có thể chặn lại. Kim Giao Vương sau khi hạ lệnh, liền đem Nguyên Anh ma tướng vô dụng ném cho nhân hình Ngọc Giao, đây chính là thuốc bổ thượng hạng, tự nhiên là ai bắt được thì thuộc về người đó. Ngọc Giao hình người ý tứ đã biết được tộc trưởng, tiếp được Nguyên Anh ma tu không khỏi chép miệng, trên đầu lộ ra vẻ thèm thuồng. "Không được, ta không thể ăn hắn. Người này tu luyện độc công, thích hợp nhất dùng để bổ thân thể cho Vũ ca ca, ta phải nhịn xuống." Nghĩ đến đây, Ngọc Giao phun ra một ngụm yêu phong xen lẫn với mảnh nhỏ bạch ngọc, đem Nguyên Anh ma tu vây vào trong một khối bạch ngọc. Sau đó, Ngọc Giao hình người một lần nữa hóa thành chân thân, cầm lấy bạch ngọc truyền lệnh rời đi. Kim Giao Vương làm ra bố trí không bao lâu, kiếp vân trên Tinh La đảo liền bắt đầu cấp tốc co vào, lôi kiếp giờ phút này coi như đã xong. Hai con giao long hình người kết bạn bay về phía Tinh La đảo. Bọn chúng là mồi nhử Kim Giao Vương phái ra, để dễ dàng khiến người ta mắc lừa hơn, trong biển còn cất giấu hai con giao long hình người, theo sát phía sau, giả bộ mình chính là chuẩn bị ở sau. Về phần Kim Giao Vương chính mình, còn ẩn núp trong chỗ tối. Đối phó với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nếu không thể trong thời gian ngắn đem hắn trọng thương, làm cho đối phương phát giác không ổn, chính là rất dễ dàng để hắn chạy trốn. Bốn con giao long dù không địch lại đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nhưng hợp lực trong khoảng thời gian ngắn thì việc tự bảo vệ mình cũng không có gì đáng ngại. Khi bốn đầu mồi nhử giao long bay đến cách Tinh La đảo 50 dặm, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ ngoài đáy biển bộc phát ra. Hai con giao long hình người trên mặt nổi liếc nhau một cái rồi lập tức cảnh giác, ngừng độn quang, phóng thần thức ra dò xét đầu nguồn khí tức. Chỉ thấy, một bóng người lao ra khỏi mặt biển, tùy ý phát ra khí tức pháp lực cường đại của nó, làm cho người ta có thể phân biệt ra được hắn là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, người này không phải ai khác, chính là Ôn Thiên Nhân đang bị Lạc Hồng bước ra khỏi thánh địa yêu tộc. Mấy hơi thở sau, khí tức trên người Ôn Thiên Nhân ổn định lại, linh khí không còn đại lượng tiết ra ngoài. Thanh thế nhìn như đại giảm, nhưng từ linh áp trên người mơ hồ truyền ra cho thấy tu vi người này cũng không vì vậy mà giảm sút. Lúc này trên người Ôn Thiên Nhân không còn khí chất kiệt ngạo nữa, ngược lại đôi tròng mắt thâm trầm khiến người ta cảm thấy sợ hãi, trên trán mọc ra một cái sừng màu vàng dài bằng một ngón tay. Hắn liếc mắt nhìn hai con giao long hình người cách đó mấy chục dặm, đồng thời rời ánh mắt xuống, nhìn xuống mặt biển phía dưới một chút, hiển nhiên là đã phát hiện hai con kia ẩn núp. Nhưng ánh mắt cùng sắc mặt hắn cũng không có một chút biến hóa nào, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía đại môn thánh địa, nhấc lên độn quang liền tốc độ cao nhất bay tới. Lần kinh biến này khiến bốn con giao long hình người đều có chút không biết làm sao, không đoán được người này có phải là mục tiêu tinh nhuệ lần này của bản tộc hay không. Nếu đúng như vậy, hành vi của người này không khỏi quá cổ quái. Lúc này, Kim Giao Vương truyền âm đột nhiên truyền đến, là khí tức giống như trong cấm chế, chính là người này, mau theo sau. Chương 306, Phụ Linh Đại Pháp. Trên Tinh La đảo, Tam Nhãn Lôi Kình đang uể oải nằm trên bờ cát. Lôi kiếp vạn năm từng mạnh lên một lần, tu vi của hắn lại sớm đình trệ, mỗi lần độ kiếp đều có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng mỗi lần vượt qua một kiếp, hắn đều có lợi ích rất lớn so với tạo hóa lôi dịch được thai nghén ở trong mắt thứ ba của hắn lúc này. Trước khi Tam Nhãn Lôi Kình được Lam Vương che chở, mỗi lần tạo hóa lôi dịch xuất thế, chắc chắn sẽ bị đông đảo yêu thú tranh đoạt. Nhưng mà, giờ phút này từ một đầu khác của hòn đảo truyền đến khí tức, lần này hắn có lẽ có thể yên tĩnh. Vòng xoáy yêu khí trong đại môn thánh địa đột nhiên dừng lại, sau đó đảo ngược, mấy đạo nhân ảnh từ trung tâm phi độn ra. Bọn họ chính là bốn người Lạc Hồng và Lăng Ngọc Linh. Trên đỉnh đầu trời quang vạn dặm, Lạc Hồng treo lơ lửng thả lỏng hơn phân nửa, chỉ cần không có kiếp lôi đánh hắn, vậy ai cũng không ngăn cản được hắn chạy trốn. Thần thức cảm ứng được mấy cỗ khí tức cường đại cấp tốc tiếp cận, Lạc Hồng không dám chậm trễ, lấy ra tứ tượng Na Di Phù muốn mang theo đám người Lăng Ngọc Linh bỏ chạy. Bởi vì trước khi đi ra đã thương lượng qua việc này, bốn người Lăng Ngọc Linh thấy Lạc Hồng lấy ra phù lục, liền tự giác đứng ở phía sau hắn, cho nên thời gian không có một chút chậm trễ. Nhưng ngay khi chùm sáng bốn màu sắp bao vây mọi người, một thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Cha tiểu hữu, cần gì phải đi gấp như vậy, lão phu còn chưa cảm tạ ngươi, giúp một tay giáo huấn tiểu tử không nên thân như thiên nhân này đây. Nương theo tiếng nói, một đạo ma khí quang trụ màu xám đánh tới đỉnh đầu mọi người, bành một chút tản ra, hóa thành một tấm lưới ma lực màu xám. To lớn, tư sắc quang đoàn vù vù hai tiếng, ngay tại Lạc Hồng sắc mặt khó coi hóa thành quang điểm biến mất. Ma võng này chính là không gian cấm pháp, nó ngăn cách liên hệ giữa tứ tượng Na Di Phù và vật ký hiệu. Ngươi là Ôn Thiên Nhân, ngươi sao có thể có tu vi Nguyên Anh trung kỳ? Bạch Y Quân Tử sau khi thấy rõ khuôn mặt của người xuất thủ, không khỏi kinh hãi hô to. Chênh lệch giữa kết đan hậu kỳ cùng Nguyên Anh có thể nói là khác nhau một trời một vực, là bí thuật thần thông nào cũng không thể vượt qua. Hắn không phải Ôn Thiên Nhân. Lục đạo tiền bối, ngươi mạnh mẽ quán thâu lực lượng như vậy, không sợ truyền nhân của mình phế bỏ sao? Lạc Hồng mang theo mọi người chậm rãi bay về phía sau, dùng câu chuyện với Ôn Thiên Nhân, tranh thủ thời gian suy nghĩ đối sách. Phụ Linh Đại Pháp. Hắn dùng Phụ Linh Đại Pháp. Lăng Ngọc Linh nhìn thấy khí chất đại biến, giống như Ôn Thiên Nhân bị đoạt xá, liền nghĩ tới nguyên nhân tu vi của đối phương tăng vọt. Phụ Linh Đại Pháp là huyết thân có thể vượt qua khoảng cách cực xa, hướng tu luyện công pháp cùng loại, truyền tống pháp lực tu vi, thần thông hàng lâm ý thức. Chắc là Ôn Thiên Nhân này không cam lòng thất bại, sau khi chạy ra khỏi thánh địa yêu tộc, liền lấy thủ đoạn vạn lý phù liên hệ đến lục đạo cực thánh. Mà lục đạo cực thánh sau khi nhận được tin tức liền thi triển Phụ Linh Đại Pháp, đem một bộ phận tu vi cùng ý thức của mình bám vào trên người Ôn Thiên Nhân. Cho nên, lúc này bọn họ không phải đối phó với một Ôn Thiên Nhân tu vi tăng vọt, mà là ma tu đệ nhất loạn tinh hải, lục đạo cực thánh tu vi giáng xuống Nguyên Anh trung kỳ. Đây không thể nghi ngờ là đối thủ làm cho người tuyệt vọng, lúc này ba người quân tử liền sinh ra ý chí chết. Truyền âm nói, Trác huynh, nhanh mang thiếu chủ đi, ba người chúng ta sẽ dốc hết toàn lực ngăn chặn ma đầu này. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, đối phương không mạnh như ngươi tưởng tượng đâu. Lạc Hồng truyền âm trả lời, hiện tại tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến. Đối phương trung quy không phải là lục đạo cực thánh chân chính, phụ linh đại pháp chỉ có thể mang một bộ phận bí thuật của hắn đến. Bọn họ chỉ cần kháng cự được một thời ba khắc, thân thể Ôn Thiên Nhân tự nhiên sẽ không chịu nổi, phụ linh đại pháp cũng liền tự mình giải trừ. Trác tiểu hữu, giao hư thiên đỉnh và khai linh yêu diễm ra đây, lão phu có thể tha cho các ngươi một mạng. Ôn Thiên Nhân không có ý tứ trả lời câu hỏi của Lạc Hồng, đứng lơ lửng ở trung tâm ma võng, đưa ra điều kiện nói. Trác mỗ chưa bao giờ chạm qua hư thiên đỉnh, tiền bối tìm nhầm người. Lạc Hồng đã dẫn người lui đến biên giới ma võng, nhưng lục đạo cực thánh làm bộ không quan tâm bọn họ thoát khỏi phạm vi ma võng, để hắn có chút do dự. Vì vậy, Lạc Hồng gọi ra mấy con huyết khôi phi nghĩ, lệnh chúng nó hướng biên giới ma võng bay đi. Đám huyết khôi nghĩ vừng bay tới biên giới ma võng, trên đỉnh đầu liền hạ xuống một đạo quang hoa, đem chúng truyền tống tới trước mặt lục đạo cực thánh. Sắc mặt mọi người lập tức càng thêm khó coi, trừ phi có thủ đoạn đánh vỡ ma võng, nếu không bọn họ tất nhiên phải cứng đối cứng với Ôn Thiên Nhân. Nếu đã như thế, lão phu sẽ cố sức siêu hồn một phen. Ôn Thiên Nhân dứt lời, ma khí toàn thân tăng lên, đưa tay chỉ vào ma võng trên đỉnh đầu, tràn đầy ma khí đưa vào trong đó. Lập tức, ở trung tâm ma võng có một con nhện khổng lồ, có đôi mắt màu đỏ xám cho chui ra. Sau khi con nhện mắt đỏ này xuất hiện, phần bụng phồng lên, phun ra một dải lụa màu xám. Tản. Theo Lạc Hồng quát to một tiếng, mọi người lập tức tản ra khắp nơi, ai cũng không muốn nếm thử sự lợi hại của bí thuật Ôn Thiên Nhân. Nếu không có cách nào chạy đi, cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Lạc Hồng tin tưởng bọn họ không cần đợi đến khi Ôn Thiên Nhân chống đỡ không nổi, dù sao người mạnh nhất nơi đây chính là Kim Giao Vương còn chưa lộ diện. Tộc trưởng, những tu sĩ nhân tộc kia đánh nhau. Xích Lân Giao Long nhìn qua ma võng màu xám ở xa xa, tràng diện đấu pháp gần như nghiêng về một bên, trong lòng rất hồ đồ. Những tu sĩ này không đi đối phó con cá voi xét làm mồi nhử, lại tự giết lẫn nhau, rốt cuộc bọn họ đến Tinh La Đảo là vì cái gì? Xích Lâm, ngươi dẫn tộc nhân ở bên ngoài bảo vệ ma võng tứ phương, nhưng không cần ra tay, bản vương cũng muốn xem những tu sĩ này đang làm trò gì. Kim Giao Vương không thấy bóng dáng truyền âm nói. Giờ phút này hắn cũng rất nghi hoặc, lẽ ra tu sĩ ma đạo đột nhiên xuất hiện chính là mục tiêu chủ yếu của lần thiết lập cục diện này. Nhưng đối phương lại không hề đi giết kình thủ, ngược lại dưới tình huống biết rõ có Giao Long mai phục, ngang nhiên ra tay với một đám tu sĩ kết đan kỳ. Chẳng lẽ trên người đám tu sĩ kết đan kia cũng có phiến tử tiêu thần lôi? Kim Giao Vương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, so với tài liệu tu luyện thiên nhãn, tự nhiên tử tiêu thần lôi càng trọng yếu hơn, dù sao cái trước còn có thể thay thế vật, cái sau thì không có. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được càng nhiều tử tiêu thần lôi. Thần vật như thế rơi vào trong tay tu sĩ kết đan kỳ và rơi vào trong tay tu sĩ nguyên anh kỳ, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Người sau nói không chừng có biện pháp nào đó, có thể sử dụng tử tiêu thần lôi một hai. Kim Giao Vương tự nói một phen, trong lòng đã có quyết định. Trở lại dưới ma võng, dải lụa màu xám kia giống như vật sống, đuổi theo Lạc Hồng không tha, hơn nữa độn tốc còn nhanh hơn Lạc Hồng vài phần. Lạc Hồng cho dù toàn lực xê dịch né tránh, nhưng sau mấy hơi vẫn đuổi kịp. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải khởi động vô quang thuẫn đón đỡ một kích này. Nhưng mà dải lụa màu xám kia không sắc bén, cũng không có uy năng như nước lửa, đâm vào vô quang thuẫn, liền dính trên đầu. Ngay sau đó, tấm lụa xám kia thu lại, khiến Lạc Hồng quay tròn thành một đoàn. Đám người Lăng Ngọc Linh thấy thế liền muốn thi triển thủ đoạn cứu viện, nhưng Ôn Thiên Nhân không cho cơ hội, tiện tay đánh ra mấy đạo ánh trăng màu trắng, làm cho bốn người ốc còn không mang nổi mình ốc. Lục đạo cực thánh nhằm vào Lạc Hồng như vậy, toàn là vì tình huống Ôn Thiên Nhân hồi báo trong Vạn Lý Phủ. Người này có thần thông không gian Nazi, có thể nói là trơn trượt không lưu thủ, và lại không biết tu luyện bí thuật luyện thể gì. Lực lớn vô cùng, cho dù là sau khi bị mình phụ thân, tiểu tử Thiên Nhân này cũng không chịu nổi một quyền của hắn. cho nên nhất định phải dùng không gian cấm pháp vây khốn hắn, sau đó lấy thủ đoạn lôi đình diệt sát hắn, không cho hắn một tia cơ hội. Sau khi lại một lần nữa bức lui tu sĩ tinh cung đáng ghét, phía sau Ôn Thiên Nhân hiện ra hư ảnh một tôn cổ ma, chính là cổ ma Lợi Chảo lúc trước bị Lạc Hồng dẫm chết. Nguyên lai, Lục Đạo Cực Thánh tuy là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng sau khi thi triển Phụ Linh Đại Pháp, cũng không có thể làm cho tu vi của Ôn Thiên Nhân từ kết đan hậu kỳ tăng lên đến nguyên anh trung kỳ. Bình thường mà nói, có thể tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ, liền tính là độ phù hợp của hai người cao. Bất quá, sau khi tu luyện lục cực chân ma công tới nguyên anh kỳ, chẳng những có thể triệu hồi ra hư ảnh lục thánh càng thêm ngưng thực, hơn nữa có thể dung hợp hư ảnh lục thánh cùng bản thân, đạt được thần thông tương ứng, cũng tăng lên tu vi trên diện rộng. Vốn dĩ, lấy thân thể của Ôn Thiên Nhân nhiều nhất chỉ có thể dung hợp một tôn hư ảnh lục thánh, tăng tu vi lên tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng tồn tại một loại biện pháp mưu lợi, đó chính là đi đầu dung hợp bất tử chân ma trong lục thánh, đạt được bất diệt chi thể thần thông của hắn, sau đó sẽ có dư lực lại dung hợp một tôn hư ảnh lục thánh. Sau thao tác như vậy, Ôn Thiên Nhân hiện tại đã có thể lấy tu vi nguyên anh trung kỳ thi triển thần thông trong thần thông của lục thánh hư ảnh, sát phạt thần thông mạnh nhất, Liệt Không Trảm. Trong quả cầu màu xám do giải lụa bọc thành, Lạc Hồng giống như bị vây ở trong một không gian độc lập, hoàn toàn bị ngăn cách liên hệ với ngoại giới, cho nên không cảm ứng được ma khí khủng bố mà Ôn Thiên Nhân đang tích xúc. Nhưng hắn biết rõ, nếu mình không thoát khốn, tuyệt đối sẽ lập tức gặp phải trọng thương, cho nên khi hắn phát giác trong tấm lụa xám bao hàm không gian chi lực, hắn vẫn luôn thử thoát khốn. Đầu tiên đánh ra là phá cấm phù trước đó đã lập kỳ công, đáng tiếc bí thuật cấm pháp của Ôn Thiên Nhân vô cùng cao minh, phá cấm phù không có tác dụng. Ngay sau đó, Lạc Hồng không ngừng phun ra một ngọn lửa màu đỏ thẫm về phía giải lụa màu xám kia, đây là toàn bộ hắc viêm mà hắn hiện tại luyện hóa ra. Tuy nhiên, mặc dù hắc viêm có thể nhanh chóng làm tan rã giải lụa màu xám, nhưng thể lượng trung quy vẫn quá nhỏ. Muốn đạt tới trình độ có thể làm cho Lạc Hồng thoát khốn, thời gian cần thiết là Lạc Hồng không thể tiếp nhận. Không đến hai hơi, hai loại phương pháp thoát khốn đều thất bại, Lạc Hồng hiểu rõ mình không còn thời gian, chỉ còn một phương pháp hiểm trở cuối cùng. Đó là cưỡng ép thi triển ngũ hành độn thuật. Dưới tình huống bình thường, Lạc Hồng thi triển ngũ hành độn thuật, cảm giác na di trong chớp mắt kia giống như là nhục thân phá tan một tầng màn nước. Mà sau khi bị cấm chế không gian của ma võng bao phủ, Lạc Hồng vẫn có thể thi triển ngũ hành độn thuật. Nhưng linh giác của hắn nói cho hắn biết, một khi thi triển, mình sẽ giống như con trùng nhỏ chủ động đụng vào mạng nhện, tùy ý để đối phương khống chế điểm rơi. Đây là hành vi tự tìm đường chết. Hiện giờ, Lạc Hồng cảm thấy mình giống như bị một bức tường thép vây quanh, cưỡng ép thi triển ngũ hành độn thuật, muốn dùng thân thể phá tan tường thép do không gian chi lực tạo thành. Nguy hiểm trong đó không chỉ là thân thể chịu được hay không, mà còn có điểm rơi không biết. Nhưng hiển nhiên, hiện tại Lạc Hồng không có lựa chọn nào khác, chỉ có mạo hiểm thử một lần. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 307, Lôi Kình Tiền Bối Vất Vả Rồi. Dưới ma võng, Ôn Thiên Nhân giơ cao cánh tay phải của hắn, lập tức vung mạnh xuống dưới, một nguyệt nhận màu trắng dài mấy trượng từ đầu ngón tay bắn ra. Gần như thuấn di chém tới chỗ giải lụa màu xám, nhưng vừa mới cắt vào hơn một thước, giải lụa liền ầm ầm nổ tung, lực lượng không gian tàn phá bừa bãi mà ra, không thấy thân ảnh Lạc Hồng. Trác huynh, Lăng Ngọc Linh nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết như thế, chỉ cho rằng đây là hiệu quả của thần thông Ôn Thiên Nhân, Lạc Hồng đã bị xé nát trong không gian chi lực bạo ngược. Nhưng Ôn Thiên Nhân biết thần thông của mình sẽ không tạo thành hiệu quả như vậy, Liệt Không Trảm lẽ ra phải san bằng khối rong, chém giết Lạc Hồng đang bị vây khốn trong đó. Hiển nhiên, trong đó nhất định là có chuyện gì đó xảy ra. Ôn Thiên Nhân phóng thần thức ra, tập trung qua vị trí Lạc Hồng vừa rồi, muốn tìm ra đối phương. Đúng lúc này, trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy dựng, linh giác điên cuồng báo cảnh sát. Chỉ thấy, một vệt kim quang từ dưới đất bắn ra, độn tốc không thua Liệt Không Trảm, trong thời gian ngắn đã đến trước người Ôn Thiên Nhân. Bởi vì không có phát hiện trước tiên, Ôn Thiên Nhân căn bản không kịp né tránh, cơ hồ trong nháy mắt khi phát hiện không thích hợp, liền bị đạo kim quang này từ dưới háng chém thẳng tắp lên đỉnh đầu. Một kích đắc thủ, kim quang độn đến một bên, hóa thành một nam tử áo vàng, rõ ràng là Kim Giao Vương. Gặp một kích này, ma khí quanh thân Ôn Thiên Nhân ngưng tán, trung tâm thân thể toát ra một đường máu, thân hình trái phải dần dần tách ra. Lúc này, Ôn Thiên Nhân ngay cả phù không thuật cũng không thể duy trì, bắt đầu gia tốc hạ xuống, càng đừng nói là bí thuật cấm chế phức tạp. Vì vậy, ma võng màu xám trên đỉnh đầu bọn Lăng Ngọc Linh trong phút chốc đã tan biến. Nhưng ngay sau khi Kim Giao Vương ra tay, hình giao long phong tỏa bốn phía ma võng cùng nhau xông lên. Mục tiêu chính là bốn người Lăng Ngọc Linh, các ngươi che chở thiếu chủ đi mau. Tráng hán đầu chọc trong bốn người cao giọng hô hào phóng tới giao long hình người cách đó gần nhất, đồng thời huy trưởng vỗ về phía đan điền của mình, linh khí mãnh liệt phát tiết ra, kim đan hai màu đỏ lam dần dần xuất hiện vết rạn nứt. Một tiếng ầm vang nổ vang, tráng hán đầu chọc tự bạo kim đan. Cho dù là giao long hóa hình kỳ, cũng bị một kích kiên quyết này ngăn cản trong nháy mắt. Ba người Lăng Ngọc Linh không lãng phí sự hy sinh của tráng hán đầu chọc, mỗi người tự lấy ra một tấm phù lục, sau khi kích phát, thân ảnh lập tức biến mất. Đại Na Di Phù, Kim Giao Vương thần thức đảo qua, liền ở hơn 10 dặm bên ngoài, tìm được thân ảnh ba người Lăng Ngọc Linh. Hắn đang muốn tự mình bắt những tu sĩ nhân tộc nhìn có lai lịch không nhỏ này về, lại bị một đạo khí tức yếu ớt bỏ đi ý niệm trong đầu. Kim Giao Vương nhướng mày, nhìn về phía Ổn Thiên Nhân vốn đã chết, chỉ thấy thân thể cơ hồ nửa tấc, chẳng những không có máu tươi phun ra, mà thân phận cũng giàn giụa, ngược lại ở chỗ bị đứt bổn ra mấy mầm thịt, liên kết lẫn nhau đem thân thể một lần nữa hồi phục. Sau đó, một hư ảnh cổ ma đầu có hai sừng từ sau lưng hắn hiện ra, há mồm phun ra ma diễm màu xám cuồn cuộn, bao lấy thân thể Ôn Thiên Nhân. Ma diễm đốt lên, vết rách trên người Ôn Thiên Nhân kia liền biến mất, con mắt hắn đảo một vòng cũng trở lại vị trí bình thường. Thân thể bất diệt, một tên tu sĩ nhân tộc như ngươi mà lại có thần thông như vậy. Kim Giao Vương rất là khiếp sợ, chính là trong yêu tộc lấy thân thể làm sở trường, bất diệt chi thể cũng là đại thần thông hiếm thấy. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Kim Giao Vương ra tay cũng không chậm, tay phải nhấc lên. Sau lưng liền ngưng tụ ra mấy trăm đạo kim mang, lập tức cùng với tay phải của hắn huy động, như mưa to kích xạ ra ngoài. Thân hình Ôn Thiên Nhân phía dưới lóe lên, độn quang cơ hồ kéo thành một đạo bạch tuyến, đón mưa to kim mang bay lên trên. Chỉ thấy Ôn Thiên Nhân biến thành bạch sắc độn quang không những tốc độ cực nhanh mà còn linh mẫn dị thường. Kim mang bạo vũ lại không thể dính vào mảy may. Kim Giao Vương, ngươi dám làm trái với ước định. Ôn Thiên Nhân tức giận hô lên, đối với việc Kim Giao Vương ra tay cảm thấy vạn phần kinh ngạc cùng kinh sợ. Hừ, bản vương có gì không dám. Nhân tộc các ngươi bây giờ còn có tu sĩ hóa thần sao? Tức thời, liền giao ra phiến đá. Cho bản vương, Tử Tiêu Thần Lôi không phải thứ tu sĩ các ngươi có thể có được. Thần sắc Kim Giao Vương lạnh như băng dị thường, toàn thân đại phóng kim quang, lại muốn thi triển thủ đoạn. Cái gì Tử Tiêu Thần Lôi, lão phu căn bản không biết. Lục đạo cực thánh đang tiếp quản thân thể Ôn Thiên Nhân tức giận tới mức phát điên, trước đó có Man Hồ Tử dẫn người ép đến lục cực đảo, đòi hỏi Hư Thiên Đỉnh, sau đó lại bị Kim Giao Vương đánh lén, ép hỏi Tử Tiêu Thần Lôi. Các ngươi chẳng lẽ đều là thương lượng tốt, ném đi cái gì cũng tìm đến lão phu, thật sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mắt thấy Kim Giao Vương căn bản không nghe hắn phân biệt, Ôn Thiên Nhân lúc này giận không thể kiềm chế được mà đấu với hắn. Mặc dù tu vi kém nhau một sai, nhưng dựa vào rất nhiều bí thuật ma đạo huyền diệu, Ôn Thiên Nhân cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trong lúc nhất thời, yêu khí và ma khí va chạm mãnh liệt trên không tinh la đảo. Mà ba người Lăng Ngọc Linh lợi dụng đại Na Di phù thoát ly chiến đoàn, thì tế ra một chiếc chiến xa do hai con thanh đồng mã kéo, lúc này đã bắt đầu hành trình chạy trốn. Sao lại như thế, Trác huynh lại thầm vẫn lạc như vậy. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Lăng Ngọc Linh dùng sức nắm lấy mép xe, trong lòng vẫn không tin. Ai, thiếu chủ, không thành nguyên anh thì cũng chỉ là con sâu cái kiến. Vô luận là lúc kết đan kinh tài tuyệt diễm đến cỡ nào, tu vi không đến nguyên anh thì ở tu tiên giới cũng không thể triển lộ tài năng chân chính được. Bạch y quân tử lắc đầu thở dài nói, hắn vừa nói Lạc Hồng, vừa nói chính hắn. Trác huynh lần này bị lục đạo cực thánh giết chết, nói cho cùng cũng là vì cứu viện chúng ta mà đắc tội với Ôn Thiên Nhân. Mặc dù hắn đã vẫn lạc, nhưng chuyện hắn dặn dò lúc trước, chúng ta nhất định phải thay hắn hoàn thành. Lăng Ngọc Linh cuối cùng không phải người bình thường, rất nhanh bi thống bị chôn giấu dưới đáy lòng, ánh mắt ngưng tụ nói. Chuyện tìm kiếm Trác huynh đệ, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên, nhưng trước mắt thiếu chủ còn xin chuyên tâm chạy trốn. Bạch Y Quân Tử thấy Lăng Ngọc Linh kích động đến quên mất pháp lực vận chuyển, không khỏi nhắc nhở nói. Thời gian rút lui một lát, trong nháy mắt Lạc Hồng cưỡng ép thi triển ngũ hành độn thuật, cả người giống như bị cự chùy đánh trúng, thân thể lập tức tê dần. Cũng may nhục thân của hắn đủ mạnh, cuối cùng vẫn đâm xuyên tường đồng vách sắt do không gian chi lực cấu thành. Lúc gặp lại mặt trời, Lạc Hồng phát hiện mình đang ở giữa không trung, vừa muốn đề tụ pháp lực phi độn, nhưng toàn thân trên dưới không có cái nào không đau, thi pháp vậy mà đã thất bại. Vì vậy, Lạc Hồng sững sờ từ không trung rơi xuống, bành một tiếng ngã trên một mảnh đất cát. Điều này đối với thân thể của Lạc Hồng bây giờ mà nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Hắn một hơi không bình thường lại, suýt chút nữa hôn mê. Sau khi thở, hồn hển hai hơi, thần niệm Lạc Hồng vừa động, từ trong túi vạn bảo lấy ra một lọ đan dược. Hắn khó khăn nâng bình thuốc lên miệng, vừa định cắn mở nắp bình, dư quang khóe mắt liếc thấy ba con mắt yêu to lớn, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cho dù Lạc Hồng đã từng gặp sóng to gió lớn như vậy, cũng không khỏi giật nảy mình. Định thần nhìn lại, thì ra chính mình đang nằm ở phía trước một con cá voi cực lớn cao vài chục trượng. Khá lắm, đây không phải là tam nhãn lôi kình độ kiếp sao? Nhân yêu không đội trời chung, Lạc Hồng minh bạch tình huống sau đó vô ý thức muốn kéo dài khoảng cách, nhưng nhục thân còn không có trì hoãn qua, hắn hiện tại chỉ có thể bỏ, hơn nữa bỏ rất chậm. Đang lúc Lạc Hồng cho là mình phải đi một vòng trong bụng của cá voi, hắn phát hiện con tam nhãn lôi kình này hình như cũng không động đậy được, nếu không khẳng định đã sớm ăn hắn. Ngửi hai ngụm mùi thơm trong không khí, Lạc Hồng ý thức được đối phương còn chưa có từ trong lôi kiếp tỉnh lại, cùng hắn quả thực chính là một đôi huynh đệ khó xử. Nếu tạm thời không có nguy hiểm, Lạc Hồng liền không khỏi nhìn về phía con mắt dựng thẳng ở mi tâm tam nhãn lôi kình. Lôi kiếp đã kết thúc một thời gian ngắn, nhưng trong con mắt dọc vẫn có điện quy truy cứu nguyên nhân, chính là vì bên dưới khóe mắt của nó đang thai nghén một giọt chất lỏng màu lam sáng long lanh. Hiển nhiên dễ thấy, giọt nước mắt lớn chừng nắm tay này chính là tạo hóa lôi dịch trong truyền thuyết kia. Tựa hồ bởi vì ánh mắt Lạc Hồng nhìn về phía lôi dịch tạo ra tam nhãn lôi kình, yêu vật này phẫn nộ than nhẹ một tiếng, hai gò má ẩm ẩm ngưng tụ ra hai đoàn lôi cầu màu lam. Chờ một chút, tại hạ không có ý đó. Lạc Hồng biến sắc, không hề thuyết phục biện luận. Sau một khắc, hai đạo điện long bắn ra, dễ dàng nuốt chửng Lạc Hồng. Sau mấy hơi thở, chỗ Lạc Hồng nằm đã bị nhiệt độ cao đốt thành thủy tinh, Lạc Hồng lại không chút tổn thương thở ra một hơi nhiệt khí. Hơn nữa cảm thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều, giơ tay lên đã không còn cố hết sức như trước. Cũng giống như lúc bị kiếp lôi bổ lúc trước, thanh thế của điện long tuy hung hãn, nhưng kỳ thật tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị đường vân màu tím ở mi tâm Lạc Hồng hấp thu. Những thứ còn lại chẳng những không làm bị thương được Lạc Hồng, ngược lại còn bổ sung năng lượng cho hắn, khiến cho thương thế của hắn khôi phục rất nhiều. Lạc Hồng ánh mắt lập tức sáng ngời, kỳ thật hiện tại phiền toái chính là nội thương trong kinh mạch, thương thế này tốt lên, hắn liền có thể vận khởi ất mộc thường thanh công, nhanh chóng phục hồi như cũ. Vì thế, ông ta vô cùng phách lối hô lên, yêu nghiệt, ngươi chưa ăn cơm sao? Tam nhãn lôi kình lập tức nổi giận, hắn ta được tranh vương che chở, không chỉ vì muốn có được một chỗ dựa, mà còn vì mượn dùng một viên long huyết thạch do tổ tiên Côn Bằng vương tộc truyền xuống để tu luyện. Vì thế, hắn bỏ ra tạo hóa lôi dịch đạt được sau mấy lần độ kiếp trước làm đại giới. Lam vương có thể sống đến hôm nay, liền có một bộ phận công lao rất lớn của hắn ở bên trong. Cũng chính vì thế, mấy lần trước không có nuốt tạo hóa lôi dịch nên bây giờ hắn độ kiếp nguy hiểm trùng trùng như vậy. Lần này, tam nhãn lôi kình có thể đáp ứng Lam vương làm mồi dụ, chính là bởi vì Lam vương đáp ứng lần này thu hoạch được tạo hóa lôi dịch thuộc về hắn. Cho nên đối với bất kỳ người hoặc yêu nào ngấp nghé tạo hóa lôi dịch, tam nhãn lôi kình cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ nào. Chớ nói chi là đối phương còn phách lối như vậy. Vì vậy, khi nhóm người Ôn Thiên Nhân cùng Kim Giao vương ác đấu, Lăng Ngọc Linh chạy trốn, Lạc Hồng lại thoải mái nằm trên bờ cát hưởng thụ điện chữa trị. Ách, thoải mái a, à, đều muốn tìm người cụng ly. Sau khi được điện chữa trị không bao lâu, nội thương trong kinh mạch của Lạc Hồng liền khỏi hẳn. Sau đó không cần nhiều lời, khi Lạc Hồng lắc lắc cổ đứng lên trong bao của lôi quang, thương thế trên thân thể hắn liền khỏi hẳn. Lôi kình tiền bối khổ rồi, nghỉ một lát đi. Nể mặt tiền bối giúp vãn bối chữa thương, vãn bối sẽ không đả thương tính mệnh của người. Bất quá vãn bối vẫn nên lấy tạo hóa lôi dịch này, Lạc Hồng nho nhã lễ độ chắp tay nói. Chương 308, Vạn tông chủ sáo lộ cũ. Tuy nói Lạc Hồng động tâm với Tử Tiêu Thần Lôi không thôi, mà muốn sử dụng Tử Tiêu Thần Lôi nhất định phải tu luyện thiên nhãn. Thiên nhãn này cũng là một môn thần thông không nhỏ, tu luyện pháp quyết đa dạng, đạo ma hai nhà đều có. Nhưng bất luận là loại pháp quyết nào, thứ quyết định uy lực thiên nhãn đều là tài liệu sử dụng. Tam nhãn lôi kình là thượng cổ dị chủng, tu vi cũng cao, cùng Tử Tiêu Thần Lôi tương tính lại hợp, Lạc Hồng lấy tam nhãn của hắn tu luyện thiên nhãn không thể thích hợp hơn. Nhưng mà, chính bởi vì những thứ này vô ý thức có thể tìm ra chỗ tốt trong óc, để cho Lạc Hồng cuối cùng lựa chọn buông tha giết cá voi. Hiện tại chuyện trên Tinh La Đảo đã rất rõ ràng, yêu thú xuất hiện ở đây mặc dù đều là giao long, nhưng tam nhãn lôi kình phối hợp như thế. Hiển nhiên Côn Bằng Vương tộc cũng có tham dự, chẳng qua là bởi vì trao đổi lợi ích, dẫn đến không có kết cục chân chính mà thôi. Cho nên, hiện nay đang đuổi giết người có được Tử Tiêu Thần Lôi, thực chất là toàn bộ yêu tộc ở Loạn Tinh Hải. Náo loạn do việc này gây ra, đã tương đương với trận đại loạn của Kim Lôi Trúc mấy ngàn năm trước xuất thế, ở nội Tinh Hải. Yêu tộc bởi vì biến hóa lôi kiếp, vốn là đặc biệt mẫn cảm với thần thông lôi pháp. Tử Tiêu Thần Lôi lại là mạt phạt chi lôi trong thiên đạo lôi kiếp, nói vậy yêu tộc tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay tu sĩ. Lạc Hồng thay đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu chính hắn là Lam Vương kia, trong lúc mưu đồ phải không chút sơ hở. Nhất, định phải không thắng được lời nói trước thất bại, cũng chính là cân nhắc chuyện Kim Giao Vương chiến bại, tam nhãn lôi kình thứ ba bị đoạt. Đứng ở góc độ Lam Vương, nếu muốn ngăn cản tình huống xấu nhất phát sinh, vậy tự nhiên là phải bố trí đôi mắt thứ ba nhằm vào tam nhãn lôi kình. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng cho rằng tam nhãn lôi kình mắt thứ ba này đã sớm bị Lam Vương động tay động chân, bản thân con mắt thứ ba này chính là cạm bẫy lớn nhất lần này. Đương nhiên, có thể nhanh chóng như vậy mà quyết định buông tha giết cá voi, cũng là bởi vì Lạc Hồng ở thiên nhãn tu luyện có mưu đồ khác, không nhất định phải dùng đến lôi kình yêu nhãn. Bị Lạc Hồng đùa cợt một phen, tam nhãn lôi kình rốt cục nhận rõ hiện thực, ngừng xét đánh vô dụng, trơ mắt nhìn Lạc Hồng lấy đi tạo hóa lôi dịch, sát ý trên người căn bản khống chế không nổi. Lạc Hồng không hề có chút thương hại nào đối với hắn, vẻ mặt công đảo của yêu này sát hại cắn nuốt không biết bao nhiêu nhân tộc, trong đó tuyệt đại đa số đều là phàm nhân. Lạc Hồng không giết hắn, chỉ là không muốn phức tạp, dẫn tới Kim Giao Vương chú ý mà thôi. Trong lúc thánh địa yêu tộc không có chuyện gì để nói, Lạc Hồng đã hỏi qua phương pháp sử dụng lôi dịch của Lăng Ngọc Linh. Đối phương nói cho hắn biết, linh dịch này không cần tăng thêm bất kỳ phụ dược nào, sau khi tới tay trực tiếp nuốt vào là được, chỉ là luyện hóa tương đối tốn thời gian, ít nhất cũng phải 2-30 năm. Loại linh vật có thể cải thiện thể chất của tu tiên giả này, phần lớn thời gian luyện hóa đều tiêu hao, điều này cũng không có gì lạ. Hơn nữa Lạc Hồng cũng cảm thấy rất hứng thú đối với quá trình cải tạo thân thể của tạo hóa lôi dịch, chậm một chút cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Vì vậy, tạo hóa lôi dịch vừa đến tay, Lạc Hồng liền hút mũi một cái toàn bộ nuốt vào, lập tức cảm giác toàn thân tê dại. Lúc này, ma khí ở chân trời xa đột nhiên co rút lại, Lạc Hồng trong lòng biết đây là dấu hiệu Ôn Thiên Nhân muốn bỏ chạy. Lập tức không dám trì hoãn nữa, lấy ra tứ tượng Na Di Phù liền kích hoạt nó. Lạc Hồng đã nghĩ kỹ, chờ sau khi hắn chạy thoát, liền đi tiếp ứng nhóm người Lăng Ngọc Linh. Cứu được bọn họ xong, có thể nhờ Tinh Cung giúp tìm đồ đệ của hắn, sau đó vừa tu luyện vừa trở về Thiên Nam gọi Khoái Ban Sa. Soạt, một khắc trước khi quang đoàn bốn màu hoàn toàn bao phủ hắn, mi tâm Lạc Hồng đột nhiên không khỏi nhói nhói một chút. Ở phía bên kia Tinh La Đảo, sau khi trải qua mấy hiệp giao thủ, thực lực của lục đạo cực thánh dù sao cũng bị hạn chế rất lớn, Ôn Thiên Nhân được phụ linh dần dần rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa sừng nhọn màu vàng trên trán Ôn Thiên Nhân gần như đã rút về hết, thời hạn phụ linh sắp đến, hắn liền sinh lòng thoái ý. Bất quá, muốn lui trong tay Kim Giao Vương cũng không dễ dàng, đang lúc Ôn Thiên Nhân nghĩ cách thoát thân. Nhân hình sóc một mực ẩn núp dưới đáy biển dần dần có chút kiềm chế không được. Hắn từ trận đấu pháp này bắt đầu thấy được hiện tại, Ôn Thiên Nhân vừa có ý niệm thối lui liền bị hắn phát giác. Tuy nói người giật dây tu vi so với hắn cùng Quắc Vương dự đoán yếu hơn không ít, không thể cùng Kim Giao Vương lưỡng bại cụ thương. Nhưng đấu đến mức này, Kim Giao Vương nói cái gì cũng không có khả năng để cho đối phương chạy thoát. Cho nên, khi người sau màn thi triển thủ đoạn trốn chạy, Kim Giao Vương nhất định dốc hết toàn lực ngăn trở, từ đó lộ ra cửa trống. Đến lúc đó, chính là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay đánh lén. Vì thế, hiện tại hắn phải chuẩn bị một chút. Hai bàn tay phủ lông lá khẽ lật, một tấm gương cổ văn màu xanh và một tảng đá thần lôi liền phân biệt nổi lên trên hai bàn tay của hắn. Bệ Ngạn hình người vận chuyển thiên phú ẩn nấp thần thông đến cực hạn, đồng thời tế kính tròn màu xanh lên trên phiến đá, yên lặng niệm khẩu quyết. Một lát sau, trong mặt kính tròn màu xanh mở ra một đồng tử dựng thẳng yêu dị, lập tức bắn ra một đạo thanh quang, gắn vào phiến đá phía trên. Lúc này, thanh âm niệm chú đột nhiên nhanh hơn, thanh quang càng phát ra nồng đậm, khiến cho mặt ngoài phiến đá toát ra hồ quang điện màu tím. Trải qua một phen thi pháp, cái trán còng xuống của hình nhân đã đổ mồ hôi, hắn mới miễn cưỡng lôi Tử Tiêu thần lôi từ trong phiến đá ra, thu vào trong tuần thiên kính trong tay hắn. Kim Giao Vương, hôm nay chính là ngày chết của người. Hình người ném phiến đá vô dụng đi, không ngừng vận chuyển pháp lực vào trong kính tuần thiên, khống chế Tử Tiêu thần lôi trong đó không nổ tung, chờ đợi thời cơ cuối cùng. Lúc này Kim Giao Vương đối với việc mình rơi vào mưu kế của Lam Vương còn không hề phát giác, hắn liên tục thi triển thần thông, muốn đem Ôn Thiên Nhân đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp lớp, luôn có thể tránh được nguy hiểm. Ôn Thiên Nhân trong lòng âm thầm kêu khổ, Kim Giao Vương đa mưu túc trí, cắn chặt, làm cho hắn muốn dùng bí thuật thoát thân cũng không có cơ hội. Mắt thấy, nhục thân của Ôn Thiên Nhân sắp không chống đỡ nổi, Lục Đạo Cực Thánh quyết định mạo hiểm thử một lần. Hư ảnh lợi trảo cổ ma lại lần nữa từ sau lưng hắn nổi lên, Ôn Thiên Nhân phất tay liền bổ ra một đạo nguyệt nhận tái nhợt, cũng hét lớn, liệt không chạm. Kim Giao Vương trước khi đánh lén đã từng thấy thần thông này, biết được nó có uy lực cực lớn khi chạm phá không gian. Thân thể kim giao của hắn tuy rằng cường hãn dị thường, nhưng là không dám đơn giản lấy thân thể để thử. Cho nên mặt trở nên tái nhợt, Kim Giao Vương thân hình chợt lóe tránh ra hơn 10 trượng. Nhưng sau khi ổn định tâm thần, Kim Giao Vương càng phát hiện cái gọi là liệt không chạm kia, khí tức khác biệt một trời một vực so với lúc trước, hoàn toàn chính là một thứ hàng giả. Trong lòng Kim Giao Vương lập tức lộp bộp, mãnh liệt, nhìn về phía Ôn Thiên Nhân, thấy đôi má nó trong chớp mắt liền gầy xuống, huyết quang mờ mịt bao vây nó lại. Vậy mà dám lừa bổn vương, đừng hòng chạy. Mắt thấy Ôn Thiên Nhân đang muốn thi triển bí thuật bỏ chạy, Kim Giao Vương không khỏi giận dữ, kim quang toàn thân chợt lóe, trong phút chốc liền hiển hóa ra chân thân ngàn trượng. Một dao chảo màu vàng cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Ôn Thiên Nhân, gào thét đánh về phía hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 309, không hiểu sao bị nặng. Ôn Thiên Nhân đang trong thời khắc mấu chốt khi thi pháp, không thể né tránh một kích chí mạng này. Cũng may hắn biết được bí thuật thế mạng của bộ thân thể này thì việc chạy trốn không thành vấn đề. Chỉ có điều cái giá phải trả so với dự đoán là lớn hơn nhiều lắm, cho nên giờ phút này trên mặt cũng không lộ ra vẻ bối rối. Ngay khi dao chảo còn chưa hoàn toàn tán đi kim quang, muốn đè lên đỉnh đầu Ôn Thiên Nhân, một cảm giác tim đập nhanh thật lớn đánh úp vào trong lòng Kim Giao Vương. Chẳng biết từ lúc nào, một tia chớp màu tím đã áp sát thân thể hắn. Không kịp sinh ra bất kỳ ý niệm gì trong đầu, Kim Giao Vương ra sức để tụ yêu lực, cường hóa nhục thân bị tập kích. Nhưng mà, tử điện rung động, liền hội tụ yêu lực khủng bố của Kim Giao Vương tán loạn như một lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể của gã. Giờ khắc này, lục phủ ngũ tạng Kim Giao Vương như là đặt mình trong chảo dầu, thống khổ vạn phần. Hết lần này tới lần khác thân hình còn giống như bị phong ấn vào băng tinh, bị định ở giữa không trung, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng phát không ra. Bất quá, có thể trở thành một đời yêu vương, Kim Giao Vương cũng là hạng người tâm trí hơn người. Dưới khổ sở như thế, hắn vẫn như cũ kiềm chế tâm thần, toàn lực kích phát yêu lực trong yêu đan, ngăn cản tia chớp màu tím phá hư thân thể. Mặc dù yêu lực trước sau như một mà sụp đổ, nhưng cuối cùng cũng chỉ hoãn được tốc độ phá hư thân thể của tử sắc thiểm điện. Lúc này, ở chỗ sâu dưới đáy biển, hình người còng lưng đang cắn chặt hàm răng, không ngừng rót yêu lực vào trong kính tuần thiên, hai mắt khẩn trương nhìn Kim Giao Vương trên không trung. Sau một khắc, kính tuần thiên toát ra một cỗ khói đen, mặt kính vỡ tan, linh khí trong nháy mắt mất đi. Hình người côn bằng cũng bởi vậy mà mất đi quyền khống chế Tử Tiêu thần lôi. Lợi dụng kính tuần thiên sử dụng Tử Tiêu thần lôi vốn là thập phần miễn cưỡng, nếu không phải kính này dùng phương pháp luyện chế tương tự thiên nhãn, lấy độc nhãn của thượng cổ hải cự nhân luyện chế mà thành, căn bản là không cách nào khống chế Tử Tiêu thần lôi. Kính tuần thiên bị hủy, hình người còng xuống mặc dù cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không hoảng hốt. Tử Tiêu thần lôi đã xâm nhập thể nội Kim Giao Vương, đối phương lại không có phương pháp chống cự, cũng chỉ có thể tùy ý phá hư nó trong người, bớt đi điều khiển của mình, chẳng qua chỉ. Nhưng làm tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, sau một khắc Tuần Thiên Kính bị hủy, đạo Tử Tiêu thần lôi xâm nhập trong cơ thể Kim Giao Vương kia lại tự mình chui ra, đồng thời không dừng lại chút nào bắn nhanh về phía chỗ Tam Nhãn Lôi Kình. Định thân thuật của Kim Giao Vương bị giải, lúc này thống khổ phát ra tiếng long ngâm thật dài, vang vọng trong trăm dặm phía chân trời. Những con giao long hình người đang đuổi giết nhóm Lăng Ngọc Linh, sau khi nghe được tiếng rồng ngâm này, không chút do dự quay đầu trở về, ngay cả một tia máu bắn qua bên cạnh bọn họ, cũng không thèm để ý một chút nào. Sao lại như thế? Mắt thấy đại công sắp cáo thành, lại không muốn phát sinh kinh biến như thế, hình người mông lung lung lập tức tâm tính nổ tung, thiên phú thần thông vận chuyển bị ảnh hưởng, lộ ra một tia khí tức. Kim Giao Vương đang lúc cảnh giác cao độ, lập tức đã nhận ra tia khí tức này. Không nói hai lời há miệng phun ra vô số đạo quang kiếm màu vàng, bao phủ toàn bộ khí tức hải vực xung quanh vào trong mưa kiếm. Sau nửa ngày, mưa kiếm hơi ngừng, đám giao long hình người cũng đều chạy về. Không đợi bọn họ mở miệng, Kim Giao Vương liền trừng hai mắt như có lửa đang thiêu đốt, cả giận nói, phong tỏa vùng hải vực này, tìm ra kẻ đánh lén. Nếu không phải Tử Tiêu thần lôi không hiểu sao ly thể, Kim Giao Vương đều tính toán buông tha thân thể, mang theo yêu đan chạy trối chết. Có thâm cừu đại hận bực này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha người đánh lén. Nhưng mà, giờ phút này ở ngoài trăm dặm, hình vanh đang một tay che ngực, lảo đảo ở trong nước biển chạy trốn, khóe miệng của hắn còn mang theo vết máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Vừa rồi vì thoát thân, hình nhân côn bằng ngạnh kháng mấy đạo kim kiếm, lúc này mới có thể giấu giếm được Kim Giao Vương trốn ra. Hành động lần này không chỉ không thể giết chết Kim Giao Vương, còn bị mất Tử Tiêu thần lôi, có thể nói là thất bại to lớn. Hình người vừa nghĩ đến liền buồn bực muốn thổ huyết. Không đúng, là thật thổ huyết. Biến hóa cuối cùng của Tử Tiêu thần lôi không phải chuyện đùa, ta phải nhanh chóng bẩm báo việc này với phụ vương. Lau vết máu ở khóe miệng, hình người tự nói một câu, liền bỏ chạy về phía vực biển sâu vạn trượng. Không nói đến việc Kim Giao Vương tiếp tục giày vò Tinh La Đảo như thế nào, Lạc Hồng đã thông qua tứ tượng Na Di Phù truyền tống đến điểm ký hiệu thứ nhất. Sau khi thân hình hiện ra dưới đáy biển, chỗ mi tâm Lạc Hồng lại nhói nhói lên. Thần thức tìm tòi, Lạc Hồng phát hiện là do đạo Tử Tiêu thần lôi trong Nê Hoàng Cung không an phận gây ra. Chẳng lẽ là do lực lôi điện hấp thu quá nhiều, hay là do tạo hóa lôi dịch? Chỉ là một chút đau đớn, Lạc Hồng cũng không để ở trong lòng, nơi này còn không an toàn, hắn lại lấy ra tứ tượng Na Di Phù, truyền tống đến tiêu ký tiếp theo. Sau hai lần liên tiếp, Lạc Hồng đi tới hải vực cách Tinh La Đảo ngàn dặm. Hắn phá vỡ mặt biển, bay đến không trung, đang muốn buông thần thức tìm tòi vị trí đám người Lăng Ngọc Linh, bỗng nhiên phát giác được một đạo điện quang màu tím đang bay vụt đến hắn. Tử Tiêu thần lôi. Tốc độ của điện quang màu tím cực nhanh, suy nghĩ nghi hoặc trong đầu Lạc Hồng vừa hiện lên trong đầu, đã bay đến phụ cận. Lạc Hồng cũng không muốn để cho nó tiếp cận, lúc này một cái độn thuật ngũ hành né tránh. Không nghĩ tới tử sắc điện quang cực kỳ linh hoạt, lại lấy một cái góc chuyển hướng, lần nữa hướng Lạc Hồng vọt tới, tựa như hai khối nam châm hút nhau. Lạc Hồng lúc này không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên tử quang, liền ngửi thấy mùi khét của bản thân. Tử Tiêu thần lôi là do phá pháp âm lôi cùng ngũ hành thần lôi dung hợp mà thành, hai cái này đều cùng Lạc Hồng có liên hệ. Cho nên dung hợp mà ra Tử Tiêu thần lôi mặc dù không bị Lạc Hồng sử dụng, nhưng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng đạo Tử Tiêu thần lôi này trải qua hình người, lấy Tuần Thiên Kính luyện hóa qua lại bất đồng, một tia liên hệ yếu ớt mà Lạc Hồng lưu ở trong đó đã bị ma diệt. Cho nên, khi hai đạo Tử Tiêu thần lôi dung hợp lẫn nhau, Lạc Hồng sẽ giống như lúc bị kiếp lôi đánh, thừa nhận dư âm tổn thương. Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài thân Lạc Hồng cháy đen một mảnh, sinh cơ tiêu tán hơn phân nửa. Bởi vì có kinh nghiệm trước đó, Lạc Hồng không có áp dụng thủ đoạn tự vệ khác, toàn lực rót pháp lực vào trong hắc viêm mà luyện hóa kia, để nó bảo hộ các nơi yếu hại trong cơ thể. Hiển nhiên, ở trong loại trạng thái này, Lạc Hồng không cách nào tiếp tục duy trì phi độn, thân thể bắt đầu gia tốc hạ xuống. Lúc này, Lạc Hồng miễn cưỡng phân ra một đạo thần niệm, từ trong vạn bảo nang gọi ra một chiếc linh thuyền, để nó vừa vặn xuất hiện ở dưới thân mình. Chỉ nghe một tiếng rơi đông, chiếc linh thuyền chỉ bằng một chiếc thuyền độc mộc này đập vào mặt biển, may mà không lật úp. Giống như tử thi, Lạc Hồng nằm thẳng tắp trong bụng thuyền, giờ phút này toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt ở trên phương diện tự bảo vệ mình như thế nào. Chỉ là dư âm của Tử Tiêu Thần Lôi cũng không phải tu sĩ kết đan hậu kỳ có khả năng thừa nhận. Nếu không phải thân thể Lạc Hồng đủ cường kiện, thì hắc viêm chưa luyện hóa trong đan điền đã tự động bảo vệ đan điền của hắn. Lạc Hồng ngay cả truyền pháp lực, thúc đẩy hắc viêm đã luyện hóa kia cũng không có cơ hội tự bảo vệ mình. Chương 310, quẫn cảnh và cơ hội phá cục. Mây đen che kín mặt trời, cuồng phong gào thét, những hạt mưa to như hạt đậu liên kết lại thành màn nước. Đây là một trận bão táp có thể thấy được khắp nơi trong Loạn Tinh Hải. Giữa Lãng Cốc Ba Phong trên mặt biển, thuyền nhỏ của Lạc Hồng đang trôi theo dòng nước, nếu không phải có cấm chế trên Linh Chu thì sợ rằng lúc này đã sớm lật úp. Bây giờ, đã qua hơn nửa tháng khoảng cách Tử Tiêu Thần Lôi không biết từ chỗ nào bay tới. Sau một phen đấu tranh gian khổ, Lạc Hồng cuối cùng cũng giữ được tính mạng của mình, nhưng tình trạng hiện tại của hắn có thể nói là kém tới cực điểm. Kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản không thể vận công chữa thương, hiện tại toàn bộ dựa vào thân thể mạnh mẽ để kéo dài một hơi. Nguyên thần tuy rằng mạnh khỏe, nhưng trong túi vạn bảo cũng không có linh dược chữa trị kinh mạch, các linh vật như hắc viêm cũng không có hiệu quả chữa thương. Trong lúc nhất thời, Lạc Hồng lại bó tay với tình huống trước mắt. Nhưng, bởi vì có một loại biến hóa nào đó trong cơ thể, Lạc Hồng cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù bây giờ hắn giống như một tử thi có thể thở, có thể suy nghĩ, nhưng sinh cơ trong cơ thể chẳng những không hề yếu đi, ngược lại còn vô cùng cường thịnh. Lạc Hồng có thể cảm giác được, nhục thân của mình đang nhanh chóng tiến hành biến hóa lành tính nào đó. Có thể tạo thành loại hiện tượng này, nghĩ như thế nào cũng chỉ có tạo hóa lôi dịch hắn vừa mới nuốt vào. Tựa hồ là bị Tử Tiêu Thần Lôi dư ba kích thích, tạo hóa lôi dịch nguyên bản ứng dụng 20-30 năm luyện hóa, đang nhanh chóng phát huy tác dụng của nó. Nhưng bởi vì tác dụng chủ yếu của tạo hóa lôi dịch là cải thiện thể chất của tu tiên giả, cho nên cần nó chữa trị kinh mạch tổn thương, sẽ là một quá trình cực kỳ dài. Nói không chừng, Lạc Hồng giống như bây giờ, nằm thẳng tắp ở trong linh thuyền mấy năm. Trước mắt, nguy hiểm của bản thân đã được giải trừ, điều duy nhất Lạc Hồng lo lắng chính là uy hiếp đến từ bên ngoài, cũng chính là những yêu thú cao cấp bị hắn tùy ý đánh giết. Bởi vì hiện tại trong kim đan của Lạc Hồng trống rỗng, không có một tia pháp lực tồn tại, cho nên những thứ cần pháp lực, bao gồm cả pháp bảo phù lục thủ đoạn sát phạt, đều không thể sử dụng. Lực lượng thần thức của Lạc Hồng dù chưa giảm bớt bao nhiêu, nhưng chỉ dựa vào thần thức xung kích, chỉ có thể đối phó yêu thú cấp thấp, không giết được yêu thú cao cấp. Nghĩ tới nghĩ lui, thủ đoạn mà Lạc Hồng có thể sử dụng lúc này cũng chỉ có một tia hắc viêm luyện hóa kia. Không có pháp lực cung cấp, cũng chỉ có thể lợi dụng uy lực bản thân hắc viêm, vì để có thể có đầy đủ độn tốc, Lạc Hồng liền rời nó vào trong khí quan duy nhất có thể động đậy. Cứ như vậy, Lạc Hồng ở trên mặt biển gió táp mưa sa trôi giạt hơn nửa năm. Vận khí của hắn cũng không tệ, hơn nửa năm nay, yêu thú tập kích hắn cũng chỉ là một ít yêu ngư cấp 2 cấp 3 thường gặp, hoặc là yêu cầm cùng giai. Những yêu thú cấp thấp này, tất cả đều chết dưới ngân linh đồng, cũng không tạo thành phiền toái gì cho Lạc Hồng. Phần lớn thời gian không có yêu thú tập kích, Lạc Hồng cũng không có lãng phí, tuy hắn không thể tu luyện, nhưng kiểm tra thân thể vẫn có thể sử dụng. Hắn hầu như lúc nào cũng chú ý tới sự cải tạo của tạo hóa lôi dịch đối với bản thân hắn, theo dõi từng cái ngân phù văn có thể quan sát được, ghi chép kỹ càng biến hóa. Một ngày này, Lạc Hồng đang trước sau như một mà nghiên cứu ngân phù văn trong cơ thể, đột nhiên nhận thấy được xa xa có một đoàn yêu vân đang hướng về hắn mà đến. Anh lý thú cấp 6, Lạc Hồng trong lòng rùng mình. Yêu thú này có một thân thủy hành thần thông cũng coi như có tiếng tăm lừng lẫy. Với trạng thái hiện tại của hắn, nếu một đòn không trúng, sẽ vô cùng phiền phức. Tốc độ trôi của linh thuyền tự nhiên không thể so sánh với tốc độ của yêu thú cấp 6, chẳng mấy chốc, yêu vân liền áp sát tới gần. Một con quái vật to lớn giống như trẻ con nhảy lên, mở ra miệng rộng tràn đầy răng nhọn, muốn đem Lạc Hồng cùng cả chiếc linh thuyền này cùng nhau nuốt vào. Yêu thú này bạo nộ như thế tuy có chút ngoài dự liệu của Lạc Hồng, nhưng lại đúng ý hắn. Chỉ nghe hừ một tiếng, một ngọn lửa màu đỏ thẫm bắn ra, bắn vào trong miệng anh lý thú. Đùng một cái, anh lý thú chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, nào còn lo lắng thôn phệ Lạc Hồng, dãy dụa thân thể lại nhập vào trong biển. Ý đồ lấy thần thông của mình, tụ tập thủy linh khí trong nước biển, dập tắt ngọn lửa trong bụng. Nhưng mà bánh hắc viêm nóng này căn bản không phải thủy linh bình thường có khả năng dập tắt, anh Lý Thú chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từ trong ra ngoài càng ngày càng quen thuộc. Có điều mặc dù Hắc Viêm nóng bỏng kia lợi hại, nhưng một là trước mắt thể lượng nó quá nhỏ, hai là không có pháp lực đầy đủ phát huy đặc tính của nó, cho nên cũng không thể lập tức diệt sát anh Lý Thú. Yêu thú này đau đớn dãy dụa không thôi, quấy cho hải vực xung quanh dậy sóng, linh thuyền của Lạc Hồng suýt chút nữa bị lật tung. Mắt thấy anh Lý Thú dãy dụa càng ngày càng yếu, Lạc Hồng đột nhiên sắc mặt đột biến, thần niệm khẽ động, gọi Hắc Viêm xâm nhập vào trong cơ thể anh Lý Thú trở về. Làm Lạc Hồng chưa hoàn thành toàn bộ công lao, chính là ba đạo khí tức đột nhiên xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của hắn. Người đến là ba gã tu sĩ kết đan, một người kết đan trung kỳ, hai người còn lại đều là kết đan sơ kỳ. Nhìn trang phục của bọn họ, có lẽ là đến từ các môn phái khác nhau, có lẽ là kết bạn đi săn yêu. Anh Lý Thú này vốn là con mồi của bọn hắn, nhưng con thú này lại tinh thông thủy độn thuật nên nhất thời ba người không để ý việc nó đã chạy trốn, hợp tình hợp lý. Chả trách anh Lý Thú nổi giận như thế, hóa ra mới bị tu sĩ vây công, tám phần là muốn ăn ta để hả giận. Lạc Hồng thầm nghĩ trong lòng, cảm ứng được ba tu sĩ kết đan kỳ kia càng ngày càng gần, trong mắt hắn lóe lên thần quang, liền có chủ ý. Phong môn chủ, ngươi không cảm ứng sai chứ, anh Lý Thú kia thật. Sự đột nhiên dừng lại, kết đan sơ kỳ tu sĩ áo vàng nhíu mày lại, rất kinh ngạc hỏi thăm. Nguyên lai bọn họ đều đã buông tha việc truy kích anh Lý Thú không cẩn thận để nó chạy trốn. Nhưng tổ chức đợt săn yêu này lại là Lưu Sa Môn môn chủ Phong Thiên Quan, đột nhiên đạo anh Lý Thú dừng lại ở một chỗ cách đó 200-300 dặm. Lão Phu cũng không rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng tầm tung kỳ sẽ không phạm sai lầm, con thú này quả thật không hề động đậy nữa. Phong Thiên Quan là một lão giả gầy gò, giờ phút này lão đang cầm một khối la bàn, chỉ vào một điểm đỏ phía trên nghi ngờ nói. Chẳng lẽ nghiệt xúc kia đã tìm được cường viện, muốn cắn ngược lại chúng ta một ngụm? Một tên nam tử mặt đỏ kết đan sơ kỳ khác ở bên cạnh cau mày suy đoán. Chỉ là yêu thú lục cấp, sao lại có linh trí như vậy? Lão Phu cảm thấy, trong lúc đấu pháp vừa rồi, chúng ta vô tình làm bị thương anh Lý Thú. Nghiệt xúc này không có phát giác ra tầm tung kỳ trên lưng, lúc này tám thành đang co mình dưới đáy biển chữa thương. Phong Thiên Quan lắc đầu, nhìn hai người đưa ra một cái phỏng đoán làm bọn hắn phấn chấn không thôi. Nếu thật sự là như thế, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo, nếu không con thú này ổn định thương thế, lại phải bỏ chạy. Nắm tay phải của hoàng bào tu sĩ siết chặt, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Tuy nói như thế, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, dù sao bây giờ không giống ngày xưa, bây giờ ngoại hải chính là thế lớn của yêu thú. Nam tử mặt đỏ mặc dù còn có chút lo lắng trong lòng, nhưng đối mặt với yêu đan anh Lý Thú cùng tài liệu hấp dẫn, vẫn quyết định mạo hiểm một lần. Ba người đưa ra quyết định giống nhau, liền hóa thành ba đạo độn quang bay nhanh về phía vùng biển anh Lý Thú. Ước chừng một lúc lâu sau, ba người liền nhìn thấy anh Lý Thú mà bọn họ tâm tâm niệm niệm niệm. Nhưng tình trạng của con thú này lại lập tức khiến ba người cảnh giác. Chỉ thấy, anh Lý Thú cực kỳ hung hãn kia lúc này lại lật cái bụng trắng ra, đang lơ lửng trên mặt biển. Bốn cái chân ngắn nhỏ dưới bụng cũng vô lực rũ cụp xuống, nếu không phải còn có thể cảm ứng được yêu khí, ba người đều cho rằng nó là một xác chết trôi. Anh Lý Thú hiển nhiên không phải là tự mình đánh mình trọng thương, người hoặc yêu ra tay hẳn là ở phụ cận. Thần thức ba người quét qua hải vực, phát hiện một chiếc linh thuyền và một tu sĩ toàn thân cháy đen, khí tức bình ổn. Các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.